Toàn chức pháp sư 62 chương 604 chiến dịch giải thắng thứ 604 chương chiến dịch đại thắng mông lung màn mưa hạ. Màu xám cho thành lâu đứng vững ở những trường tường trung ương. Cũng không biết bao nhiêu năm mưa gió phiêu diêu ở để cho nó lắng đọng hạ như vậy tang thương màu sắc. Thành tường trên đường như cũ có rất nhiều các ở thủ vệ. Bọn họ nghe xa xa truyền tới tiếng chuông. Cầu nguyện ban ngày sớm một ít đến. Âm vũ tổng hội trì hoãn thần quang. Có lẽ một ít bên ngoài chém giết pháp sư liền bởi vì thời tiết này nguyên nhân liền cũng không có trở lại nữa. Mọi người cũng mệt mỏi kiệt lực. Yêu Nam thở dài một hơi đạo. Loại trạng huống này kéo dài bao lâu Mạc Phàm dò hỏi. Mùa hè Mạc bắt đầu có rất nhiều tháng, đến bây giờ còn không tìm ra nguyên nhân thực sự. Yêu Nam nói. Cũng không thể một mực như vậy đi. Mỗi đến ban đêm liền trở thành bọn họ vũ hội. Tất cả mọi người nhất định phải núp ở trong thành thì. Các đều phải thủ vệ ở trên tường thành Mạc Phàm nói. Cố đô vong linh thế cuộc so với Mạc Phàm tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nói vậy mấy ngày nay sinh sống ở nơi này người cũng đều lo lắng đề phòng đi. Chuyện gì như vậy hốt hoảng Chu tham mưu hỏi thăm một tên vội vã chạy tới quan quân. Có một tiểu đội bị một đám khô lâu cấp bao vây, bây giờ chúng ta điều phái không ra nhân thủ tới. Tên quan quân bẩm báo. Người nào đội ngũ Chu tham mưu hỏi. Vương mãng đội. Chu tham mưu ánh mắt chuyển sang Yêu Nam cùng Mạc Phàm nơi này. Bây giờ có thể đủ điều phái người xác thực không nhiều. Thành tường bất đồng vị trí cũng gặp phải vong linh tấn công. Lại có một phần lớn người chấp hành thí xếp dường hơn. U. A. T. Bảo quân nhiệm vụ. Nơi nào còn có đội cứu viện. Huống chi đội cứu viện thường thường cần nhiều người hơn, mạnh hơn pháp sư. Hai chúng ta cũng đã không có bao nhiêu ma năng, đi cũng chịu chết. Yêu Nam hiểu Chu tham mưu ý tứ, hắn cũng nói thẳng không kiêng kỵ đạo. Mạc Phàm ma năng bây giờ cũng còn không có khôi phục. Bây giờ nhảy vào đến phía dưới tường thành thoại không chỉ có cứu không người. Vẫn có thể đem chính bọn hắn cấp đáp đi vào. Yêu Nam tình huống cũng không sai biệt lắm. Hắn ma năng đảo còn có. Nhưng cùng chỉ phì thạc thi thần chém giết lúc. Trên người hắn thương còn không có khôi phục. Căn bản cái gì cũng làm không. Để cho bọn họ kiên trì nữa một hồi đi, ngày cũng nhanh lượng. Chu tham mưu thở dài một hơi. Ừ, tên quan quân gật đầu một cái. Quan quân nói từ vương mãng dẫn đội ngũ thật ra thì cách thành tường không tính là quá xa. Giống như Mạc Phàm loại này có bóng tối đưa mắt nhìn người thật ra thì có thể thấy thành tường phương xa một mảnh trắng xóa khu vực. Màu trắng đại biểu cái này hài cốt. Một mảng lớn màu trắng càng ý nghĩa trong đã bị khô lâu sinh vật cấp chiếm lĩnh. Tình cờ sáng lên một ít ma pháp vầng sáng tỏ rõ cá tiểu đội vẫn còn ở ngoan cố kháng cự chứ. Mạc Phàm ngưng mắt nhìn phiến khu vực thời điểm đột nhiên một hướng khác truyền lên tới một trận hoan hô. Yêu Nam cũng đi vào trong nhìn. Hiện không ngừng có nhũ ánh sáng màu trắng thăng vào đến trên bầu trời. Trên mặt nhất thời có sáng tươi cười. Bọn họ thành công người nào Mạc Phàm hỏi một câu. Tưởng hơn. U. A. T. Bảo quân bị giết. Chúng ta đại bộ đội đang rút lui trở về thành tường Chu tham mưu lo âu phải trên mặt cũng rốt cuộc có sáng tươi cười. Có thể nhìn ra được hắn cả đêm đều ở đây vì chuyện này lo lắng. Dù sao mấy vị siêu giai pháp sư cũng xuất động. Phải ra khỏi cái gì thiềm thất. Bọn họ phía bắc đem mông bị tổn thất to lớn. Nhũ ánh sáng màu trắng càng ngày càng gần. Tuyệt hơn. U. A. T. Bảo quân vừa chết. Chúc vong linh biến thành một bàn tán xa. Càng cấp pháp sư tham gia đến trong chiến đấu. Chúc thống lĩnh cấp vong linh cũng không nữa tạo thành quá đại uy hiếp. Rất tốt. Rất tốt. Tốt vô cùng. Chu tham mưu thấy đại bộ đội bắt đầu lục tục trở về kích động đến kêu. Bên cạnh hắn chút ở lại giữ quân thống cũng hưng phấn vơ tay múa chân. Lúc trước hơn một tháng tới nay, bọn họ bắt thành tường mỗi ngày ban đêm đều ở đây vì dưỡng hơn. U. A. T. Bảo quân lo lắng đề phòng. Cái này tàn bạo phải vong linh đối cái này bắt thành tường uy hiếp lớn nhất sinh vật. Có mấy lần suýt nữa để cho thành tường xuất hiện đại lỗ hồng. Bây giờ rốt cuộc đem điều này lớn nhất tai họa ngầm cấp diệt trừ. Bọn họ những thứ này Bắc thành tường bọn thủ vệ cũng có thể thở phào một cái. Âm vân răng đầy ở phía đông. Ánh sáng đông cũng tính san san tới chậm. Bắc trên tường thành mọi người cùng kêu lên hô to lên. Nghênh đón mới một ngày đến. Cũng nghênh đón những anh hùng khải hoàn. Lục tục chút pháp sư ra ở thành tường phủ cận đã có một ít hành quân độ mau trở lại thành trên lầu. Màn mưa trong. Một cái phần lưng đốt cháy một đôi liệt diễm cánh nam tử tuấn giật xẹt qua. Côi lệ lôi ra thật dài ngọn lửa cách đuôi. Uyển như hỏa diễm lưu tinh liệt diễm cánh mau phe phẩy. Lấy cực nhanh độ hướng thành tường nơi này bay tới. Mặc dù trên người người này trải rộng vết thương. Nhưng lại không có làm hắn uy nghiêm cùng ngạo nghễ rút đi nửa phần. Mạc Phàm nhận được đây đối với liệt diễm cánh chim. Đang chúc mông nhị viên hắn huy động ngọn lửa cánh. Chiếu sáng cái này hôi mông mông thành lâu. Mang theo vài phần hỏa bạo khí thế rơi vào thành lâu nơi này. Mặt mũi nhiễm tu vẫn còn ở dương động cho dù hắn đã ổn làm rơi vào chu tham mưu chờ quân thống trước mặt. Thủ lĩnh của ta đâu, sẽ không hy sinh đi yêu nam nhìn thấy chúc mông, lập tức hỏi một câu. Mệnh đảo giữ được, liền lúc nào có thể rời giường vấn đề, người này quả nhiên không muốn sống. Bất quá. Không có hắn một chiêu này hiểm kỳ. Có lẽ sẽ để cho vượt hơn. U. À. T. Bảo quân trốn thoát chúc mông xuyến một hớp nặng khí. Ánh mắt tạo một cái Mạc Phàm. Nồng lông mày rậm lập tức liền khóa. Khiển trách. Tiểu tử ngươi thế nào trốn về muốn quân nhân. Khẳng định quân pháp sử đưa. Ta giết vong linh so với ngươi triệu tập đến chút pháp sư tổng lại còn nhiều hơn Mạc Phàm tức giận hồi đáp. Hắn hôm nay biểu hiện không tệ, hiệp trợ ta giết một con thi thần. Yêu nam cũng khó phải cấp Mạc Phàm nói một câu hào thoại. Hừ, còn không sai biệt lắm chúc mông gật đầu một cái. Liếc mắt nhìn cách đó không xa đảo. Những người khác sẽ sáu tiếp theo trở về. Lần này thương vong cũng không coi là nhiều. Một lần đại thắng nhị viên đại nhân. Ta trước mang ngài đi nghỉ ngơi đi. Ngài trên người thương cũng không nhẹ. Chu tham mưu kêu một vị nữ pháp sư tới. Danh nữ pháp sư hiển nhiên trì rũ hệ. Mặc trên người màu trắng quân áo choàng. Nàng dìu nhau chúc mông nhị viên đến thành lâu tầng 3 đi nghỉ ngơi. Chúc mông đuôi mắt. Lại liếc mắt nhìn cách đó không xa màu trắng khu vực. Dùng tay chỉ phiến khô lâu dày đặc mang hỏi. Trong chuyện gì xảy ra? Có người bị kẹt sao? Ừ. Một cái tiểu đội. Bọn họ bị khô lâu cấp bao vây. Bất quá thiên mã thượng lượng, nói vậy sẽ không có cái gì đáng ngại. Chu tham mưu nói. Chúc mông liếc mắt nhìn sắc trời. Hiện quả thật có thần quang ở tế phá đông phương dày đặc tầng mây. Muốn đến mình chạy tới ngày cũng lớn lượng. Còn mặc dù xử lý tốt trên người mình ẩm tật. Trời mới biết thứ hai ban đêm sẽ nghênh đón cái gì. Hắn phải mau sớm xử lý tốt thương thế. Cái này Bắc thành lâu còn cần hắn tới thủ hộ. Thứ hai rồi. Các ngươi biết ta cần gì. Cho nên ta đừng nói ta muốn phiếu đề cử toàn chức pháp sư 62 chương 605 ác mộng như đã từng gặp thứ 605 chương giống như đã từng quen biết ác mộng chỉ cần thường tại cố đô pháp sư đều biết. Khô lâu so với hủ thi càng thêm đáng sợ bọn họ xương cốt cứng rắn như sắt. Bọn họ lực lượng thường thường có thể đem người sống cấp trực tiếp xé nát. Đáng sợ nhất bọn họ xa so với hủ thi càng khó hơn lấy giết chết. Tựa hồ đem bọn họ đánh tan cũng không tất tác dụng. Bọn họ rất nhanh lại sẽ tìm được bất đồng khớp xương xương. Rất nhanh lại sẽ lần nữa đem thân thể cấp tổ đóng lại. Vào giờ phút này vương mãng tiểu đội liền gặp phải những thứ này bạch sâm khô lâu. Bọn họ không chỉ có một lần dùng ma pháp đem bọn họ đánh cho liên đầu lâu cũng không tìm được. Ai ngờ những vong linh này không câu nệ tiểu tiết. Không có vấn đề người nào đầu. Ngược lại bắt lại hướng bản thân trên cổ vừa để xuống. Chuyển động mấy cái. Liền lại hoạt động tựa như sông lên. Đáng chết. Chúng ta thì không nên bước ra phiến khu vực. Bây giờ đại bộ đội đã sáu tiếp theo trở lại thành tường. Ngược lại chúng ta những thứ này làm tiếp ứng bị vây ở chỗ này một tên mũi tẹp pháp sư mắng. kiên trì nữa một hồi, trời sáng, chúng ta là có thể quay trở lại. Đội trưởng Vương Mãng nói. Trời vừa sáng lão tử liền muốn chạy trở về bản thân ồ. Tắm thượng một cái tắm nước nóng. Thoải mái ngủ cá hai ngày hai đêm. Tiểu Đinh đâu? Tiểu Đinh đi đâu? Khốn kiếp, ta để cho các ngươi coi trọng hắn. Vương Mãng nhất thời tức miệng mắng to đứng lên. Ánh mắt xuyên qua nặng nề khô lâu tường. Vương Mãng trong giây lát hiện một cổ tứ chi. Đầu lâu cùng thân thể chia lìa thi hài. Đang bị mấy con bạch sâm lỗ thủng ngón chân cốt phản phục đạp tới đạp đi. Ngay cả đầu lâu cũng như bóng đá bình thường bị đá đưa đến bất đồng phong linh dưới chân cách đầu đang tiểu đinh. Vương Mãng thấy một màn này sau cả khuôn mặt cũng bạch, hắn có chịu không quá vợ mình. Tuyệt đối sẽ không để cho để nàng xảy ra chuyện. Ai ngờ một cách phân thần chi tế. Người hắn đã biến thành cái này phó thảm dạng. Nếu để cho tỷ tỷ của hắn thấy. Nhất định sẽ té xỉu quá khứ. Lý Thông cũng tốt sống như. Đáng chết. Ngày thế nào còn chưa có sáng, những vong linh này thế nào còn chưa cút trở về bọn họ mộ huyệt trong. Chờ ta một chút, nhất định phải đem bọn nó quan tài cũng cày ra tới mũi tẹt. Nam tử tức giận hét lớn. Ngày này. Đầu bị máu nhuộm thành trà sắc pháp sư trong lúc bất chợt ánh mắt trống giống nhìn đông phương. Cả người giống như linh hồn cũng không có. Cắn răng. Cho thêm ta kiên trì một hồi. Trời sáng. Trời đã lượng. Chớ mẹ hắn cũng chạy ra vượt môn quan. Còn bị cửa cấp nghiền chết. Vương Mãng kêu to lên. Không thể cứ như vậy buông tha cho. Buông tha cho phải chỉ biết toàn chết ở chỗ này. Những thứ này lỗ thủng muốn giết hắn cửa bất quá mấy giây sự tình khốn kiếp. Ngươi còn lo lắng cái gì? Cho ta trừ kiện ngươi não chấp cũng phải ở chống đỡ một cái quang hữu tới. Muốn chết ở chỗ này sao? Mũi tẹp nam tử gầm hét lên. Cha đầu vẫn xứng sờ ở trong, dùng tay chỉ mặt đông. Đội trưởng. Huyết cha đầu thanh âm nam tử run rẩy. Cho ta im lặng ngày. Ngày đã sớm lượng. Huyết trà sắc nam tử chỉ chân trời, chỉ rất nhỏ thần quang, chỉ đã có thể thấy rõ liên tục màn mưa. Ngươi nói gì? Vương Mãng cùng mũi tẹp nam đều khó khăn lấy tin kêu. Bá xanh tú cốt kiếm trong lúc bất chợt quét qua. Huyết trà sắc nam tử đầu cùng thân thể chia lìa. Ở giữa không trung lộn hảo mấy tuần mới rơi vào mãn bùn lầy trên mặt đất. Nước bùn lần nữa trôi nhuộm đầu hắn. Mà hắn gương mặt tựa hồ còn không có đối đột như kỳ lai tử vong làm ra phản ứng. Như cũ một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Hắn không thể nào tin nổi ánh sáng đông đến, vì sao vong linh vẫn còn ở ngày. Thật lượng. Vương Mãng đứng ở trong cả người lập tức chỉ còn dư lại trống sống. Phu lâu. Vẫn trắng hiếu đao phủ rậm rạp chẳng chịt. Ngày đâu chỉ tờ mờ sáng. Đát lượng phải có thể nhìn thấy chung quanh hết thảy. Nhưng vong linh không có nửa điểm lui bước. Tại sao mũi tẹp nhìn chung quanh hung tàn vô cùng vong linh, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Vốn tưởng rằng trời sáng. Hết thảy liền kết thúc. Thậm chí đã muốn cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc phải như thế nào hưởng thụ. Có thể liên bọn họ thành kính nhất tín ngưỡng ánh sáng đông đều tốt giống như vứt bỏ bọn họ. Cái này để cho bọn họ lập tức rơi vào đến vạn kiếp bất phục trong vực sâu. Nữa cũng không cách nào phản bò ra ngoài. À, tiếng kêu thảm thiết không ngừng chưa bao giờ cùng phương hướng truyền tới. Đỏ tươi huyết dịch sức ở chút trắng hếu khô lâu trên người. Đem chút khô lâu nhuộm phải càng rượu gì hơn tà ác. Vương Mãng nữa quay người lại. Hách nhiên hiện cá la hét muốn tắm thượng tắm nước nóng ra hỏa thân thể biến thành hai nửa. Tựa hồ bị một con cốt đem trực tiếp một búa cấp bổ ra. Mặc dù kiến quán tử vong. Có thể tử vong gần trong gang tấc còn để cho Vương Mãng cảm giác một trận da đầu tê dại trời sáng. Ngây thơ lượng. Tại sao vong linh không có rời đi? Thượng ngàn năm qua chưa bao giờ nghe nói qua vong linh có thể ở ban ngày ra không? Hết lần này tới lần khác vào hôm nay. Những vong linh này đón ánh sáng đông. Hoạt động tựa như. Giết người như ngói bá tú tích ban ban kiếm một chém xuống. Ngay sau đó nhiều hơn cốt kiếm rơi xuống. Điên cuồng cắt ra Vương Mãng cùng hắn tiểu đội thành viên thân thể. Mỗi người bọn họ vẻ mặt thật thà. Ánh mắt trống rỗng. Cho dù tử vong bọn họ cũng không cách nào hiểu đến tột cùng sinh cái gì mưa tích tích lịch lịch hạ chứ. Khi thích chút nồng nặc huyết dịch. Biến thành một than dòng suối nhỏ. Ở bùn lầy. Khanh khanh hoa hoa cả vùng đất chảy xuôi. Vong linh chỉ cốt đạp ở phía trên. Đối với nó cửa mà nói máu tươi sức thổ địa liền mềm mại tươi đẹp địa thảm. Sao xinh đẹp động lòng người. Lệnh bọn họ chứ mê. Cho nên bọn họ sẽ không ngừng cắt ra hoạt thân thể người. Để cho huyết dịch chảy xuôi phải càng thêm rực rỡ. Tờ mờ sáng đến. Âm vân cùng nước mưa để cho hết thảy trở nên sao âm trầm. Có thể vô luận như thế nào âm trầm. Như thế nào hối thầm không rõ. Hắc đêm đã kết thúc. Bây giờ ban ngày. Rạng sáng. Cuộc chiến tranh này nên kết thúc thời gian. Ngay cả tiếng chuông đều đã vang vọng ở cả tòa thành thị. Chút cư ngụ ở thành phố các cư dân vì sanh kế thật sớm đi lại ở đường cách trong hẻm nhỏ. Cao vút thành tường cùng với hy ánh sáng nhạt huy sẽ phù hộ bọn họ. Sẽ ngăn trở đáng sợ vong linh. Nhưng bọn hắn cũng không biết ở thành tường ra. Vong linh cũng không có rời đi. Bọn họ như cũ đứng ở trong. Như cũ cặp mắt mạo hiểm tinh hồng hung tàn quang huy. Nhũng trường thành lâu liên miên mấy chục cây số. Tiếng chuông vang lên. Ánh sáng đông đến. Một toàn bộ ban đêm cũng tinh thần căng thẳng bọn thủ vệ suốt cuộc đưa một hơi. May mắn bọn họ hôm nay bình yên vô sự. Chỉ khi bọn hắn quay đầu lại muốn đưa mắt nhìn cái này phiến lần nữa trở về bình tĩnh thổ địa lúc. Không ngờ hiện ác mộng cũng không có kết thúc. Chút cố gắng đánh vào thành tường vong linh cũng không có ít đi. Ngược lại trở nên nhiều hơn ai có thể nói cho ta biết. Cái này đến tột cùng sinh cái gì chữa thương chúc mông nhị viên mãnh lao xuống. Mặt mũi kinh ngạc nhìn ở ánh sáng đông ở vẫn hung tàn nóng nảy vong linh quân đoàn chu tham mưu. Yêu nam. Quân thống cửa cũng đều đứng ở thành trên lầu. Bọn họ con mắt trong bất mãn khiếp sợ cùng sợ hãi trước mắt một màn này. Bọn họ đã không cách nào dùng lẽ thường đi hiểu. Vong linh toàn vong linh. Mịt mờ như màu đen thủy triều đang mạn đến tràn ngập nguy cơ thành tường nơi này ánh sáng đông chiếu sáng. Âm vũ liên miên. Ngàn năm qua từ chưa từng thấy qua cách nào vong linh có thể ở ban ngày ra không. Ta nói rồi, ta không thích trời mưa. Mạc Phàm nhìn chăm chú bị nước mưa thấm ướt thành phố cùng cả vùng đất. Một màn này giống như đã từng quen biết ở cá bản thân lớn lên Bắc Thành. Như kinh khủng nhất áp mộng chân thực sinh rất xin lỗi nói cho mọi người. Hôm nay chỉ có hai chương. Uống một chén độ cao đếm rượu trắng, ai biết cổ đau không có phải hay không, cái này chương mạnh chống viết. Ai thiểu đổi mới chương một. Ta liền thiểu tiền tiền a. Ngươi cho rằng ta muốn thiểu đổi mới sao? Thực tại cổ nặng không hành. Chỉ mong độ cao rượu cồn tác quái toàn chức pháp sư 62 chương 606 mất thành. Tử sắc cảnh giới thứ 606 chương mất thành. Tử sắc cảnh giới không kết thúc sao? Quân Ti Lục Hư rơi vào thành trên lầu. Hắn con mắt trong tràn đầy máu. Hắn bên phải cánh tay đã không có ở đây. Máu tươi thẩm thấu đến đơn giản băng bó vải trắng thượng. Hắn nguyên bổn phải lộ ra một cái khó coi dáng tươi cười. Có thể cá dáng tươi cười giấu ở gầy gò gò má cốt chỗ nữa cũng không cách nào biểu diễn ra. Thủ nhi đại chi áp mộng chưa tỉnh kinh hoàng cùng khó có thể tin tổng huấn luyện viên phi giác. Liệp vương độc tiêu. Quân sư lục hư. Nhị viên trúc mông bốn siêu giai pháp sư đều ở đây ngưng mắt nhìn ánh sáng đông chiếu sáng cả vùng đất. Nhìn ở ánh sáng đông hạ bình yên vô sự các vong linh. Nhìn càng ngày càng nhiều vong linh vi phạm thông thường từ trong đất chui ra ngoài. Tựa như bóng tối. Máu tươi thịnh yến vừa mới bắt đầu. Ô hào một tiếng chun tang vậy tiếng kêu từ phía bắc thành giác phương hướng truyền tới. Bốn người ánh mắt xuyên qua liên tục mưa phùn. Hách nhiên hiện hối thầm không rõ giữa thiên địa một con có cực lớn cốt xí hài cốt sinh vật dán đám mây bay lượn tới. Nó bóng người càng kéo càng gần. Cốt khu có thể so với cái này đứng vững ở bắc trên tường thành chủ thành lâu. Cốt sực hoàn toàn giãn ra khai liền có thể cùng vân vậy bao phủ ra một mảng lớn bóng tối mọi người không biết cái gì. Nhưng khi nó ngạo thì chứ chấu ngồi này nhỏ bé thành tường. Bế nghễ chứ trong thành thì nhỏ bé người. sợ hãi liền giống như ôn dịch vậy từ thành tường chỗ điên cuồng lan tràn. Lập tức truyền khắp nửa ngồi Bắc Thành Mạc Phàm ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu lên. Cho dù còn cách một khoảng cách, cái này cốt sự quân chủ do như thủy ngân tưới chú thân thể đã có thể thấy rõ vô cùng. Tựa hồ kỳ trên người nho nhỏ một khối phong cốt liền có thể tùy tiện đem nơi này cắt xuyên thủng một lần. Hài sát minh chủ quân Ti Lục Hư không biết quá nhiều lâu mới chậm rãi nhổ ra như vậy ba chữ tới. Lấy hắn cấp pháp sư tu vi ở nói tới danh tự này thời điểm cũng sẽ không rét mà run. Càng không cần phải nói chính mắt thấy cái này một mực nằm vùng ở khối này cả vùng đất đáng sợ nhất vong linh đứng đầu vượt hơn. U. A. T. Bảo quân là vượt. Vượt trung quân chủ. Nó xuất hiện nhất định kèm theo mịt mờ vượt bầy. Dậm dạp chẳng chịp hài sát minh chủ vì khô lâu. Khô lâu đứng đầu cái này một cái hung danh vẫn còn ở vượt hơn. U. A. T. Bảo quân trên cấp vong linh nó. Vì sao ở ánh sáng đông trung thức tỉnh ô hào lại một tiếng như trung tang bình thường gào thét. Chỉ thấy hài sát minh chủ chấn xí treo rừng với cách thành tường có mấy cây số khoảng cách. Kỳ thật cao đem ba cái đầu lâu trong chủ não đại ngửa lên tới. Xuyên qua nó lũ vô ít cổ họng có thể nhìn thấy có màu đen năng lượng đang trong miệng nó lóng lánh sắc bén thầm mang trong giây lát hóa thành một trụ sóng trùng kích. Màu đen tử vong thải hồng bình thường từ mấy cây số ra gào thét tới. Không gian ông ông tác hưởng. Tử vong thải hồng cũng không có hồ độ. Mà hiện ra thẳng tắp tà tuyến xẹt qua mưa to màn mưa cùng thành tường mảnh khu vực này. Không quá mấy giây thời gian. Màu đen thải hồng sóng trùng kích tiết trụ tới. Đánh vào Bắc Thành tường thành lâu bên trái một cây số một bưng hắc quang răng đầy. Để cho ánh sáng đông cũng biến mất. Bắc Thành tường cùng màu đen thải hồng đụng chạm lúc chỉ biến thành u tối sắc. Nhưng một giây kế tiếp toàn bộ Bắc Thành tường chắc chắn nham thể toàn bộ bị màu đen cấp phể đi băng thanh âm một khi lớn vô cùng lúc liền tựa như tử vong vậy yên tĩnh. Ở thành lâu chỗ Mạc Phàm giờ phút này liền cảm giác được vạn vật câu tịch. Nhưng mà màng nhĩ lại nếu bị đánh vỡ chảy máu. Tử vong chi ba để cho tất cả mọi người mất đi tầm mắt. Chỉ biết là bị che đậy một giây sau cùng. Lớn như thế thành tường đang bị thứ gì cấp phế đi. Sắc bén bóng tối không có kéo dài quá lâu. Làm lần nữa có thể thấy quang thời điểm. Chủ thành trên lầu tất cả mọi người linh hồn cũng mất đi bình thường. Tượng gấu ngốc nhiên bọn họ căn bản không thể nào tin nổi ánh mắt thấy một màn này. Thành tường biến mất một đoạn như sơn mạch vậy đứng vững ở đâu phải thành tường biến mất suốt một đại đoạn. Cát vụn vậy thật nhỏ mảnh vụn chậm rãi bay lên. Như trưng đi qua viên viên khí thể. Hoặc là nói. Thành tường cũng không có biến mất. Mà biến thành những thứ này hoảng sợ phải viên viên. Nhẹ nhàng đến có thể bay dương đến không trung. Có thể bị đại gió vừa thổi liền tràn ngập khắp nơi khốn. Khốn kiếp chủ thành lâu chỗ, một giọt lệ từ một cái mặt xám mày cho nam tử trên gương mặt rơi xuống. Ta muốn làm thịt nó, ta muốn làm thịt nó. Hắn như điên xông ra, hắn khàn khàn phải gào thét. Mạc Phàm thấy hắn lại thật muốn tuôn ra thành lâu. Càng bất chấp ẩn núp cái gì. Một cái độn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Có lực hai tay gắt gao bắt hắn lại. Ngươi đi chịu chết sao? Ngươi ở đây nó trong mắt liên giấm cá chân là có thể giết chết con rán đều không. Mạc Phàm giận dữ nói. Con mẹ nó, ngươi đừng để ý ta, ngươi cho ta buông ra. Ải Nam gào thét kêu to. Mạc Phàm biết Ải Nam lần này xông ra nhất định chịu chết. Càng động tự ảnh đinh. Trực tiếp đem hắn giam cầm ở thành lâu lan can chỗ nếu không hắn lỗ mãng làm việc. Ải Nam vẫn ở chỗ cũ giãy giụa. Thậm chí muốn dùng ý đọc tới nát bấy Mạc Phàm cự ảnh đinh. Nhưng Mạc Phàm cự ảnh đinh cũng không sao dễ dàng phá. Ít nhất Ải Nam không có bất kỳ hữu hiệu thủ đoạn. Ngươi buông ta ra, coi như ta cẩu ngươi, ngươi buông ta ra. Ải Nam khàn cả giọng kêu. Mạc Phàm chỉ đứng ở bên cạnh hắn, không nói câu nào. Hoặc giả Ải Nam cũng không nói gì. Nhưng từ hắn đau buồn muốn chết đến cuồng bộ dáng liền có thể biết. Đoạn bị phá hủy thành tường phía sau đại khái không tới một cây số khoảng cách trên có một tòa bệnh viện. Tử vong chi ba không chỉ có phá hủy mặt thành tường. Càng tựa như một cái di thiên cử thú vô tình bước qua. đem Bắc thành tường đến bệnh viện đoạn này nhai khô san thành bình địa thành tường biến mất. Một mảnh nhai khô hóa thành hư vô. Cũng bao gồm ngồi bệnh viện. Trong bệnh viện đang lâm bồn ải nam thê tử. Mạc Phàm, cầu ngươi buông ta ra. Nếu như còn coi ta là làm bằng hữu. Ải nam biết mình tránh thoát không Mạc Phàm bóng tối trói buộc, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói. Vừa đúng ta không coi ngươi là bằng hữu. Mạc Phàm sẽ không cởi ra cửa ảnh đinh. Chúc mông. Độc tiêu. Lục hư. Phi giác đều không cách nào ngăn trở tử vong chi ba. Ải nam đi cũng bất quá nhiều gia tăng một cách mạng. Hoặc giả khắp nhai khô tan tành mây khói tạo thành tử vong đã căn bản không quan tâm nhiều một cái sinh mệnh. Nhưng làm một tên trung cấp pháp sư vẫn có thể làm việc tình rất nhiều rất nhiều. Cái này không ác mộng. Chân thật nhất tai nạn. Giống như ban đầu ở Bắc thành vậy. Ở lúc ấy một cái trung cấp pháp sư vô cùng trọng yếu. Cho dù thay đổi không thế cục. Cũng có thể nhiều để cho mấy người sống sót tầng một yêu dị tử sắc san san tới chậm sái khai. Dần dần bao phủ chỗ ngồi này Bắc thành khu. Chút có vận vì các cô gái cũng tương đối thích tử sắc. Một cái lớn như thế thành khu bị tử sắc bao phủ thoải nhất định duy cực kỳ xinh đẹp. Nhưng nghĩ rõ ràng cái này cứu lúc nào. Liền sẽ biết cái này tử sắc động lòng người đang sắp chết trước tốt đẹp ảo giác. Lưu ở cõi đời này trong cuối cùng khát vọng. Mà không có hy vọng. Tử sắc cảnh giới. Mạc Phàm ánh mắt nhìn lại. Hắn có thể thấy chỉ bất quá cái này Bắc thành khu mọc như rừng cao lâu cùng phương cách dày đặc đường lớn. Phía Bắc thành phố kéo vang tin dữ tử sắc. Toàn chức pháp sư 62 chương 607 cử quân. Thi khâu thứ 607 chương cử quân. Thi khâu tử sắc tử vong bao phủ thành phố mỗi góc. Sáng sớm tỉnh giấc mấy ông già còn vuốt bản thân ánh mắt. Cùng cách vách lão đầu cười nói. Lão tử a. Xem ra ta không mấy ngày trong cuộc sống. Sáng sớm đứng lên ánh mắt liền xảy ra vấn đề. Mà đợi đến cách vách lão đầu lộ ra vô cùng sợ hãi vẻ sau. Vị này mới vừa tỉnh ngủ lão nhân cái này mới đột nhiên gian ý thức được cái gì chút còn không có tiếp nhận giáo dục bọn nhỏ sáng sớm sẽ khóc nháo. Đại nhân cửa chí chi không để ý tới. Tụm năm tụm ba đi ra khỏi phòng. Hách nhiên hiện cách hai cái đầu phố không tới nhai khô di không khỏi biến mất. Ngay sau đó liền tử sắc sái rơi xuống. Biểu hiện trên mặt chưa bao giờ có dối rảnh động ngủ trễ người tuổi trẻ phiền não đắp ở trong chăn mơ màng buồn ngủ. Rốt cuộc còn không nhìn được mở cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài sinh cái gì. Kết quả bọn họ nhìn thấy tử sắc cùng ở tử sắc chung chạy trốn người. Xe hơi ngăn ở trên đường. Mọi người xe hơi mà chạy. Mặt đồng phục người đang xua tan. Phản ứng đầu tiên cũng mình đang nằm mơ. Nhưng vô số điện thoại xông tới sau. Bọn họ mới như tao phích lịch. Tử sắc. Liên một ít ở cố đô trải qua hơn nửa thế kỷ phải lão nhân đời này cũng chưa từng thấy qua đề phòng. Mới một ngày, nghênh đón vô biên vô tận khí tức tử vong. Chủ thành trên lầu. Mạc Phàm đã nghe thành tường xa xa đông đảo vong linh hô hào. So với đêm tối lúc còn phải rung trời động địa bên người. Rốt cuộc tỉnh táo lại ải nam quỳ quyền ở đâu. Nước mắt một giọt rơi xuống. Khóc tan nát tâm can. Hắn nghẹn ngào, muốn tự lẩm bẩm khóc kể, vừa giống như muốn tìm cầu Mạc Phàm một chút an ủi. Tối hôm qua ta ở bệnh viện, nghe nói trong sản phụ tốt nhất bệnh viện, ta thấy phía bên ngoài cửa sổ quang diệu ở nhanh chóng, ta tới đổi lại bình thường ta tuyệt sẽ không tới, ta lấy làm kết thúc, còn có thể ở tương lai một ngày nào đó nói cho ta biết nhi tử hắn ra đời ngày, cha hắn dường nào anh dũng. Không có, cái gì cũng không có. Có thể nữ nhi. Mạc Phàm sẽ không an ủi người nói một câu. Con mẹ nó ngươi câm miệng ải nam gào thét một câu. Cũng có thể không có chết, nàng sớm sinh, nói sớm về nhà, dù sao chúng ta chiến đấu sao lâu. Mạc Phàm bổ sung một câu. Những lời này miễn cưỡng để cho ải nam chấn định lại. Toàn bộ thành lâu một mảnh mệt mỏi. Mọi người cũng mới vừa trải qua một trận vốn cho là có thể tái nhập sử sách đại thắng. Theo sát tới bị ngút trời biển gầm cấp bao vây tuyệt vọng. Không có ai biết tiếp theo nên làm như thế nào. tiếp tục hãn về cái này đã bị oanh khai gần một cây số thành tường. Còn đi theo khắp rậm rạp chẳng chịt loạn thành một hoa cháo thoát đi các thị dân cùng nhau rời đi. Sau lưng số lượng so với loài người nhiều gấp mấy lần vong linh. Bọn họ không nữa tràn đầy vô con mắt du đãng, mà hóa thành quân đoàn đại dương. Trên bầu trời lẩn quẩn một con kinh thế hãi tục cốt xí che đầy sinh vật. Đang quan sát chỗ ngồi này giống như xúc sinh vậy có thể tùy tiện mạt sát thành phố. Người đang nó trong mắt quá nhỏ bé. Pháp sư nó đều có thể không phí nhiều sức tiêu diệt. Nó trên không trung gầm thét. Sở hữu vong linh nghe từ nó hiệu lệnh từ mộ huyệt trung bò dậy. Bạch cốt xâm xâm. Vô cùng vô tận mịt mờ vong linh đại dương xa bưng. Một con như núi phong vậy đứng vững cuồng thi không có dấu hiệu nào cho ra hiện. Kỳ mỗi bước ra một bước. Mặt đất chấn động liền truyền tới thành phố nơi này. Thùng sắt vậy chắc chắn thành phố ở nó dưới chân run lẩy bẩy thi khâu hưởng ứng trên bầu trời hài sát minh chủ kêu to. Nó thân thể liền một cây hình thiên thi kỳ. Vạn vạn vong linh chi thi hóa trang bọn họ thân thể tụ lại đứng lên. Vô luận từ dưới đất bò ra ngoài còn từ càng xa xôi phía bắc cuồn cuộn lăn lộn tới. Số lượng nhiều đã có thể phủ kín xa xôi địa bình tuyến. Miên mưa bắt đầu xiết. Ở trong thiên địa nối thành từng tờ một màu xám cho xèm. Cùng rậm rạp chẳng chịt. Vô biên vô tận phong linh quân đoàn cùng nhau bện thành một chương thiên địa lưới lớn. Chậm rãi đem tòa thành thị này thu hẹp. Chậm rãi ép tới gần độc tiêu. Chớ xung động. Chu tham mưu gắt gao níu lại liệt vương độc tiêu. Chúc mông. Phi giác. Lục hư ba vị này lãnh tụ lúc này không thể so với những người khác chật vật. Bọn họ liên trên người thương cũng còn không có đi chữa khỏi. Tuyệt hơn. U. A. T. Bảo quân chỉ bất quá vong linh trung tiểu quân chủ. Bốn người bọn họ liên thủ mới miễn cưỡng đem chém giết. Các bị trọng thương. Mà hải sát minh chủ khí thế so với dược hơn. U. A. T. Bảo quân còn mạnh hơn nhiều. Đừng nói bây giờ mệt mỏi hết sức. Thương tích khắp người. Cho dù toàn thắng trạng thái lấy bốn người bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Càng không cần phải nói. Đang ở 50 cây số ra còn có một chỉ thi khâu mắt nhìn xuống đam đam. Mới thật sự đại quân chủ ra hỏa sợ rằng cùng đồ đằng huyền xà một cái thời đại. Phục tùng cấp trên chỉ thì lập tức rút lui trở về nội thành kết giới. Chúng ta nơi này có bất cứ người nào chết đi. Tương lai chết đi người liền muốn so với bây giờ nhiều ra mấy chục lần. Chúc mông lộ ra một vị nghị viên tỉnh táo. Bất quá. Hắn trên nắm tay gân xanh đã hoàn toàn bảo đi ra. Hắn tai họa ngầm chiến lược sướng đạo người. Nhưng hắn đối lần này cuốn lên ngút trời tai ương lại không có một chút phát hiện. Đến tột cùng tại sao ánh sáng đông trung những vong linh này có thể tùy ý. Thậm chí so với tối tăm nhất ban đêm xuất hiện phải nhiều hơn lập tức xuất hiện nhiều như vậy vong linh. Chẳng lẽ vong linh quốc độ quốc chủ hiện thế? Hơn ngàn năm ngủ say vật chết hết lần này tới lần khác vào hôm nay. Chúc mông. Mạc Phàm gọi lại chúc mông nhị viên, vẻ mặt nghiêm nghị. Ngươi cũng trốn sao? Chạy trốn tới nội thành tường. Có an toàn kết giới đạo này thiên hữu thủ hộ. Chúng ta có thể chống nổi lần này. Ai? Chúc mông thở dài một hơi cả người lộ ra già nua vô cùng. Cái này một tòa cố đô. Bao nhiêu năm rồi không có nhiều như vậy vong linh ra không? Làm hết thầy táo đồng thời điểm bọn họ nên nghĩ tới đây hết thầy sẽ tới. Hết lần này tới lần khác tâm tồn một tia may mắn. Từ sắc cảnh giới hạ. Mọi người đến tột cùng nên trốn tới chỗ nào sống tiếp xác suất lại có bao nhiêu pháp sư cũng không thể độc thiện kỳ thân. Đều phải đối mặt tử thần đuổi dây dưa. Chút người bình thường đâu muốn bây giờ liền đứng ra. Có thể cứu người kế tiếp đường lớn. Một mảnh khu dân cư. Thật đáng buồn thân ở vị trí này. Rất nhiều lúc liên anh dũng hy sinh quyền lực cũng không có. Ngươi phải sống. Nếu không liên hy vọng cũng không có. Ta dĩ nhiên biết muốn chạy trốn. Nhưng ta muốn nói với ngươi hạ ta cảm giác. Mạc Phàm trầm giọng trên mặt chưa bao giờ có nghiêm túc. Ngươi nói. Chúc mông nơi nơi thương nhiên nói. Bác Thành, ngươi nên biết ta đến từ Bác Thành. Bất kể ngươi có tin hay không, ta ngửi được Hắc giáo đình mùi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắc giáo đình làm sao thấy được Trúc Mông nơi nơi khiếp sợ. Mưa Mạc Phàm chỉ nhổ ra một chữ. Trúc Mông lăng lăng. Mưa chẳng lẽ nói Trúc vong linh có thể ở ánh sáng đông trung tùy ý, bởi vì chàng này ở trước đây không lâu phân mưa rơi có thể. Trước kia Cố Đô cũng ngâm ở trong mưa to. Chưa từng nghe nói mưa có thể để cho các vong linh trở nên như vậy cuồng bạo. A ngồi kịch tình đánh tới. Cầu hạ phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng. Không phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng. Ta cảnh truy đoán chừng liền có chút không thoải mái. Chương thứ ba đoán chừng sẽ rất khó đổi mới. Ai cái này nhâm tính tiểu cảnh truy chương thứ ba không có gì bất ngờ xảy ra ở o điểm u phân toàn chức pháp sư 62 chương 608 thành phố nguy hiểm thứ 608 chương thành phố. Tràn ngập nguy cơ, ta không biết vậy hắc giáo đình xuất sinh làm sao làm được, nhưng lần này tai nạn thủ pháp và ban đầu ta ở Bắc Thành lúc giống nhau như đúc. Giống vậy không có dấu hiệu nào. Giống vậy một trận mưa lớn. Giống vậy vạn vật cuồng táo, hoặc giả ngươi cảm thấy hai tràng mưa bất quá trùng hợp. Nhưng ta cảm thấy phàm đều có liên hệ. Như vậy sự tình tuyệt không thể nào không có nguyên nhân sinh. Thiên tai nhất định xen lẫn người mưu. Mạc Phàm nói. Cố đô nhiều như vậy năm bình yên vô sự. Mạc Phàm không tin cái này thế kỷ liền chú định lắm tai nạn. Nếu không ông trời già phải trừng phạt mọi người. Nhất định một cách muốn loài người tiêu diệt tổ chức tinh vi bày ra. Mạc Phàm thừa nhận bản thân không có một chút chứng cứ tỏ rõ đây hết thảy có hắc giáo đình. Hắn chỉ trực giác. Có thể hắn trải qua Bắc Thành. Trải qua hắc giáo đình một lần âm mưu. Ở Bắc Thành nếu không địa thánh tuyền ở trên tay mình. Bọn họ khẩn cấp muốn có được địa thánh tuyền. Hắc giáo đình sợ rằng còn giấu ở trong bóng tối. Trong đám người. Người nào đều không cách nào xé hạ bọn họ diện mục. Ngươi theo chúng ta cùng nhau rời đi. Nếu không ngươi chưa chắc có thể an toàn đến nội thành tường kết giới. Trúc Mông tin tưởng Mạc Phàm nói chuyện. Trước đây không lâu Trúc Mông mới vừa giải quá hắc giáo đình động tĩnh. Bọn họ ở cả nước bất đồng địa phương đều có việc gì hành động. Nhưng hết lần này tới lần khác Cố Đô nơi này bình tĩnh cực kỳ. Tựa như Thượng Hải Ma Đô dạng bị quét sạch quá một phen. Có thể càng bình tĩnh, đại biểu bọn họ càng có hành động. Tinh vi, nghiêm mật đến không cho phép bất kỳ một cách nào lam ý chấp sự. Áo xám giáo sĩ môn bại lộ một chút xíu hành tung. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Hắn nói cho Trúc Mông lần này bản thân giống như đã từng quen biết trải qua, không vì Trúc Mông mang theo bản thân chạy trốn. Chỉ hy vọng bản thân cung cấp tin tức có thể chống lại tầng quyết định có chút trợ giúp. Ngươi ở lại chỗ này làm gì? Vong linh đại quân rất nhanh sẽ nuốt mất ngoại thành tường. Lấy nội thành tường vì phương an toàn kết giới ra cũng tử địa. Tử sắc cảnh giới ý nghĩa pháp sư đều không cách nào ở an toàn bên ngoài kết giới sống sót. Trúc Mông một cách nhấc lên Mạc Phàm. Hiển nhiên hiếu thắng hành đem hắn mang đi. Ta có mấy cái bằng hữu vẫn còn ở Bắc Thành, ta phải dẫn bọn hắn cùng nhau rút lui đến an toàn kết giới. Mạc Phàm rất nghiêm túc nói. Trúc Mông thấy Mạc Phàm ánh mắt kiên định, níu lại Mạc Phàm cổ áo tay cũng buông ra mấy phần. Ta phái người. Chứ, ta mình có thể dẫn bọn hắn rời đi, ngươi người quý báo, cứu nên cứu người đi. Ta mấy năm này cố gắng tu luyện không thu quay đầu lại, còn cùng ban đầu ở Bắc Thành vậy, đối mặt loại này tai nạn chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Mạc Phàm nói. Yêu Nam đang ở Mạc Phàm bên người. Hắn nhìn Mạc Phàm nói. Quả nhiên Bắc Thành người chỉ cần vừa nghe đến hắc giáo đình ba chữ này. Cũng sẽ trở nên đặc biệt có cốt khí. Còn không có chứng thật. Mạc Phàm hồi đáp. Không có sai. Chúng ta Thanh Thiên Liệp Sở hiệp trợ thẩm phán hội truy kích Tát Lãng đoạt được đến lẻ tẻ không xác định tin tức liền chỉ hướng Cố Đô. Đáng tiếc quá trễ. Yêu Nam vỗ vỗ Mạc Phàm bả vai. Mặt uổng công như mộng. Thật không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới a. Lại xe cái bộ dáng này. Trước kia tổng nghe nói Hồng Y chủ giáo Tát Lãng như thế nào đáng sợ. Hôm nay đứng ở nơi này cá sắp bị vong linh đại quân phá hủy thành phố thượng. Chỉ sợ ta đời này cũng sẽ không quên danh tự này. Tát Lãng. Mạc Phàm nhớ tới danh tự này, vẻ mặt võng nhiên. Cái này đã không hắn lần đầu tiên nghe được. Ta ma năng còn không có khôi phục, giúp không ngươi, nội thành tường thấy. Yêu Nam nói với Mạc Phàm. Ừ, nội thành tường thấy. Trên thực tế, tòa thành này trong lầu cũng đã vang lên rất nhiều nội thành tường thấy. Bọn họ những thứ này pháp sư tụ họp ở chung một chỗ thắng một lần thắng lợi, lại thua hơn phân nửa ngồi thành. Mỗi người đều có muốn ở nơi này lung tung mạt nhật dưới tìm người. Thay vì ở chỗ này tuyệt vọng, đảo không bằng sớm ra. Cho nên thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ một câu. Chúc phúc, hy vọng, nhưng càng giống như đi xa. Không chỉ có Bắc ngoại thành, còn lại ba cái phương hướng thượng đồng thời trải rộng tử sắc cảnh giới. Ngoại thành tường không nhịn được. Ngoại thành tường dù sao đem thành phố cũng lung quát đi vào. Kỳ phạm vi rộng căn bản khó có thể phòng thủ. Mà vào giờ phút này vong linh số lượng đã sớm hơn người loại. Như chết thủ ngoại thành tường duy nhất kết quả là tất cả mọi người đều bị vong linh đại dương nuốt mất cùng bao vây. Nếu sẽ kéo vang tử sắc cảnh giới, liền ý nghĩa tất cả mọi người nhất định phải tấn rút lui đến an toàn kết giới trong. Mạc Phàm rõ ràng nhớ huyết sắc đề phòng hạ, an toàn kết giới ra người bình thường còn sống hy vọng cơ hồ là số 0. Mà tử sắc cảnh giới càng ý nghĩa pháp sư đều khó khăn lấy sống sót. Trốn, bây giờ toàn bộ cố đô làm ra duy nhất quyết định liền rút lui thoát đi. Mỗi thành phố đều có phòng tuyến cuối cùng. Liền an toàn kết giới. Cố đô an toàn kết giới liền chu trường vì gần 14 cây số nội thành tường. Cách xa như vậy một mảnh thành lớn. Cách rậm rạp chẳng chịt lần lượt thay đổi đường lớn. Nhai khu. Thành khu miễn cưỡng có thể thấy bên trong trên tường thành vô ít bao phủ lên tầng một hiện lên màu vàng quang huy kết giới. Đồng thời, Mạc Phàm cũng có thể nhìn thấy giống như điểm đen vậy đám người đang dày đặc hướng nội thành tường bỏ chạy. Con đường bỏ vào mãn xe hơi. Xe hơi tê liệt chặn lại con đường. Phi cơ trực thăng ở trên không trông coi. Hiệp trợ. Bắc thành. Cũng còn không có cố đô một góc Bắc thành khu tới đại. Cái này một cái hùng vĩ đã lâu đô thành. Nhân khẩu Bắc thành gần gấp trăm lần. Nhưng bây giờ cái này gấp trăm lần đám người không thể không cùng thời gian tái chạy. Có thể ở vong linh đại quân nuốt mất trước đến nội thành tường lại có bao nhiêu. Cả vùng đất run rẩy thanh cùng vong linh rung trời tiếng reo hò hỗn thành một mảnh. Như gió bão vậy từ phía sau tịch quyển tới. Không có mấy người dám quay đầu. Vong linh số lượng xa so với các tưởng tượng còn nhiều hơn. Bọn họ đạp ở cả vùng đất lực lượng đều có thể chấn đắc thành lâu. Thành tường lảo đảo muốn ngã. Mạc Phàm lấy hết dũng khí quay đầu liếc mắt nhìn. Màu đen màu trắng màu xám cho hổ thi. Thi tướng. Phu lâu. Cốt tướng. Áp dược. Dược tướng. Những thứ này dày đặc vô cùng phô thiên ở cả vùng đất. Cả vùng đất bởi vì bọn họ mà ngọa nguậy. Gợn sóng thần cấp vong linh dáng thường thường siêu quần bạc tụy. Một mảng lớn hảo đáng phiên trào vong linh quân đoàn trong tình cờ có thể thấy bọn họ hạt đứng trong bầy gà bình thường khu ảnh. Chút tạo thành toàn bộ vong linh thủy triều thi. Dược. Khu đường tắt bọn họ thời điểm liền giống như gặp phải sông tiểu phân cổ tiếp tục chảy xuôi mà qua. Đáng sợ nhất. Vẫn quanh quẩn ở trên trời một hớp tử vong thổ tức phá hủy rơi một cây số thành tường hài sát minh chủ nó có trí khôn. Nó đang điên cuồng phá hủy ngăn trở nó các con dân xâm thành liên miên thành tường. Phía bắc thành tường khoa tháp mấy cây số. Thành lâu một tòa tiếp theo một tòa nát bấy. Đạo này mọi người dựa vào sinh tồn phòng tuyến ở nhà này hỏa trước mặt không chịu nổi một kích Mạc Phàm không biết còn lại mấy cái phương hướng thành tường đến tột cùng có cái gì đáng sợ vật xuất hiện. Nhưng hắn từ trúc mông, độc tiêu, phi giác chờ người vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt biết được. Cái này cốt xí mất quân tuyệt không đáng sợ nhất vật. Làm bọn hắn cấp pháp sư đều phải lẻn trốn đang hiệu lệnh hết thảy vật chết ngọn núi cử thi thật một ngọn núi đứng xứng ở mịt mờ vong linh trong dòng nước. Nó suýt nữa không có vào vân bên trong lô đang bắn ra bể nghễ lánh quang. Từ mấy chục cây số ra đánh hướng chỗ ngồi này tràn ngập nguy cơ thành phố toàn chức pháp sư 62 chương 609 vong linh từ trên trời rơi xuống thứ 609 chương thi từ trên trời hạ xuống thi khâu mại khai bộ tử. Nó bước ra động tác có chút chậm chạp. có thể một cất bước thì giống như cách thành thì gần hơn mấy phần. Mưa đêm lạnh buốt, Thi Khâu càng ngày càng gần. Bất chi bất giác nó đã đi tới mười mấy cây số. Thoáng đáng giá may mắn, nó ở mười mấy cây số ngoài ngừng bước chân. Ở nó bên chân vị trí, một con phì thạc như quả cầu thịt bình thường thi thần đứng ở trong. Kỳ dáng đã đến gần một cái ngọn đồi, nhưng độ cao cũng bất quá bên cạnh Thi Khâu đầu gối trở xuống. Con này nhục khâu thi thần miệng cực lớn cực kỳ. Nó miệng rộng một trương lại giống như uống nước sông bình thường điên cuồng đem chung quanh khô lâu. Hổ thi áp dụng toàn bộ nuốt uống đến nó nhục khâu chi khô bên trong. Sở chứa vong linh sợ rằng không dưới ngàn chỉ, mạc phàm cũng chỉ thấy một màn này, liền không dám nhiều hơn nữa nhìn. Cho dù không hiểu chỉ nhục khâu thi thần tại sao phải nuốt uống bản thân vong linh quân đoàn, nhưng dưới mắt không hắn lo lắng những thứ này thời điểm, nhất định phải mau sớm tìm được Liễu Như, Trương Tiểu Hầu bọn họ, dẫn bọn hắn cùng nhau rút lui đến nội thành tường. Mạc Phàm, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Mẫn nhìn Mạc Phàm trong đôi mắt mang theo vài phần khủng hoảng. Ngươi theo ta đi. Mạc Phàm nghiêm túc nói. Ta phải đến Bắc Thành nhai, ta không hy vọng lần thứ hai gặp phải như vậy sự tình. Mục Bạch trầm giọng nói. A, Mạc Phàm, chúng ta không thể bỏ xuống bọn họ bất kể. Chu Mẫn nói. Ừ, chúng ta tới trước Bắc Thành nhai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Đúng như Mục Bạch nói. Bác Thành người đã trải qua một lần tai nạn, khó khăn lắm mới sống sót. Nếu lần này trong tai nạn gặp bất hạnh, đối với bọn họ mà nói quá mức tàn khốc. Mạc Phàm hiểu mình có thể mang đi người có hạn. Nếu Trương Tiểu Hầu, Liễu Như bọn họ cũng ở đây cá phương hướng, dĩ nhiên không thể tin chi không để ý tới. Coi là ta một cách đi. Ải Nam chậm rãi đứng lên, mở miệng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn bi thương tiểu tuổi vô cùng Ải Nam, gật đầu một cái. Xem ra hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Người chết không có thể sống lại. Trong loạn thế chỉ có trước bảo vệ hảo bản thân, mới có thể bảo vệ người khác. Chúng ta vội vàng lên đường. Đã có một ít vốn là du đãng ở thành tường phủ cận vong linh xông vào thành phố. Thành tường phá hủy quá mức nghiêm trọng, tràn vào tới vong linh sẽ càng ngày càng nhiều. Mục Bạch, ngươi có còn hay không chớ thân nhân ở Bắc Thành? Chu Mẫn nói. Chỉ có thúc thúc ta. Bất quá hắn phải cách nội thành tương đối gần địa phương. Hắn nói qua hôm nay phải đi thành tường bên trong nói chuyện làm ăn. Mục Bạch nói. Ừ, là tốt rồi, hướng Bắc Thành nhai, chỉ mong bọn họ không có đi quá tán. Bắc Thành nhai cách nội thành tường có một khoảng cách, lấy bây giờ giao thông tê liệt, bọn họ chưa chắc có thể an toàn đến. Chu Mẫn phá lệ lo lắng nói. Giao thông hoàn toàn tê liệt, cho dù pháp sư cũng chỉ có thể đủ đi bộ. Cân nhắc đến toàn bộ đội ngũ đi tới tốc độ, mặc dù có phong hệ pháp sư ở, mọi người cũng được quân chậm chạp. Mà đã sớm có vong linh lướt qua thành tường khoa tháp điên cuồng tràn vào. Những thứ này ánh mắt tinh hồng, vật chết thấy vật còn sống liền đuổi liền cắn. Máu tươi lẫn vào nước mưa rất nhanh liền nhuộm đỏ lúc ban đầu bị phá hư phiến thành tường nhai khô. Một mảnh khu vực. Còn có một đội quân pháp sư đang phân phát dân chúng. Vô luận ma pháp như thế nào oanh tạc, tràn vào tới vong linh cuối cùng nếu so với ngã xuống nhiều, quân cắt tiết tiết bại lui. Sơ kỳ chống cự còn có một chút hiệu quả. Nhưng Mạc Phàm hiểu cách này bất quá ở cho người ta bày thoát đi tranh thủ một chút hơi mỏng thời gian. Vô luận hải sát minh chủ khô lâu đại quân đến, còn thi khâu thi hải xoán tới, liên quân các đều phải bị xé cá nát bấy. Mạc Phàm, Chu Mẫn, Mục Bạch, Ải Nam bốn người đã chạy về phía Bắc Thành nhai. Bốn người bọn họ cũng trung cấp pháp sư, thân thể tố chất cao hơn quá nhiều người thường. Nếu đường lớn đã bỏ vào mãn bỏ hoang chiếc xe cùng chạy trốn người, sao mái hiên cùng mái hiên giữa cũng bọn họ có thể đạp càng con đường. Phòng ốt dày đặc khiến cho bọn họ miễn cưỡng có thể phi diêm tẩu bích. Mạc Phàm, ngươi ma năng không còn không có khôi phục sao? Ta đây có chút dược tề có thể giúp ngươi dưỡng tinh xúc rồi. Mục Bạch lấy ra một ít tùy thân mang theo dược phẩm đưa cho Mạc Phàm. Đa tạ, đa tạ. Mạc Phàm thiếu chính ma có thể. giống như hắn như vậy một cái tứ hệ pháp sư, ma năng có thể nói so với bình thường pháp sư lớp 10 lần. Muốn tiêu hao kiền cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hoàn hảo hắn và yêu nam nói sớm trở lại thành lâu, hơi có một ít nghỉ ngơi cơ hội. Nếu không ma năng không có, đừng nói cứu người, bản thân không đúng đều phải chết ở vong linh trong đại dương. Đường tắt ngồi san thành bình địa bệnh viện lúc, Mạc Phàm cố ý liếc mắt nhìn Ải Nam. Ải Nam không có lưu luyến, nhìn ra được hắn cũng đã gặp sinh tử người. Sở dĩ mới vừa rồi xét dạng nổi điên mất lý trí chính vì hắn trọng yếu nhất người. Người không, lại còn có thể như thế nào, sống còn phải nghĩ hết tất cả biện pháp sống tiếp. Lấy chúng ta tốc độ, cũng có thể ở vong linh đại quân nuốt mất nơi này trước rút lui trở lại nội thành. Ải Nam mở miệng nói. Hắn đối Cố Đô tương đối quen thuộc. Từ hắn cấp mọi người dẫn đường cũng có thể mau sớm đến Bắc Thành nhai. Đem chút bị an trí tới đây Bắc Thành người cấp cùng nhau mang tới khu vực an toàn. Là tốt rồi, chỉ đáng thương chút cư ngụ ở ngoại thành tường phủ cận người. Chu Mẫn cuối cùng cô gái thấy sao nhiều người vô tội chết đi trong lòng mãn bi thương. Nói vậy tử sắc cảnh giới kéo vang sao không tới một canh giờ. Bên ngoài thành tường phủ cận nhai khu tử vong nhân số liền vượt qua Bắc Thành tai nạn tổng cộng. Hơn nữa tiếp theo số lượng sẽ còn kịch liệt gia tăng bầu trời thứ gì một đoàn thịt sao. Làm sao sẽ cùng một tòa đại lâu vậy có mắt. Trời ạ. Nhìn qua thật là đáng sợ. Trên đường lớn đám người phát sinh một mảnh kinh hoàng thất thố tiếng kêu. Vô số người ngẩng đầu lên nhìn chăm chú từ phòng ốt bầu trời xẹt qua to lớn vật Mạc Phàm cũng ngẩng đầu lên nhìn. Hách nhiên phát hiện một cái cực lớn nhục khâu như bay ngang vẫn thạch vậy đập hướng cách đó không xa thập tự nhai thượng. Cái này thuộc về ngã tư giường chính. Rộng rãi mà đầy xe lưu. Có thể theo cá kinh người nhục khâu từ đàng xa rơi xuống sau. Thịt này khâu lại chiếm đoạt toàn bộ ngã tư đường. Bên cạnh vật kiến trúc cũng nát bấy một mảng lớn Mạc Phàm mặt mũi ngạc nhiên nhìn cái này tròn xoe cực lớn nhục khâu. Vật này hắn có ấn tượng. Không phải trước ở ngọn núi cử thi bên chân cắn nuốt hơn ngàn vong linh nhục khâu thi thần sao nhục khâu thi thần từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ bị ngọn núi cử thi cấp trực tiếp ném hướng thành phố có thể cách mười mấy cây số A đang Mạc Phàm nhìn trợn mắt hốc mồm chi tế. Một cái dự cảm không tốt ở Mạc Phàm trong đầu giật mình. Ánh mắt lại ngưng mắt nhìn nhục khâu thi thần. Quả nhiên cái này như thịt sơn khâu con vật khổng lồ mở ra sơn động miệng rộng. Trước bị nó nuốt uống đi vào khô lâu. Hổ thi. Áp vượt lập tức từ nó trong dạ dày trào ra. Thủy triều bình thường đường lớn một mảnh thét chói tai. Khó khăn lắm mới có một chút thứ tự rút lui đám người lập tức hốt hoảng. Thải đạp. Chật chội. Thôi táng. Mạc Phàm kinh ngạc đến ngây người hắn ngẩng đầu nhìn xa thành phố bầu trời. Hách nhiên phát hiện có giống vậy cực lớn nhục khâu thi thần bị từ phương xa bay tới. Giống như không có quy tắc vẫn thạch bầy đập rơi thành phố một xác Mạc Phàm chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại. Thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thi khâu lại dùng man lực đem loại này nhục khâu thi thần ném đến trong thành thị. Cũng đem thành thiên vong linh đưa vào đến trên đường lớn. Cái này đem đối đang hướng nội thành trong rút lui cư dân tạo thành hủy diệt đả kích a toàn chức pháp sư 62 chương 610 cấm vệ pháp sư thứ 610 chương cấm vệ pháp sư trước mặt trên đường lớn toàn vong linh. Cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra một bạc kinh hô thành tiếng tới. Rõ ràng thành tường còn miễn cưỡng có thể ngăn trở một cái vong linh đại quân đi tới bước chân. Tại sao ở thành thị này trên đường lớn xuất hiện nhiều như vậy áp dược. Hồ thi, phu lâu, bọn họ gặp người liền đuổi liền cắn. Trên đường lớn lập tức ngổn ngang nằm mãn thi thể. Đi mau, nếu không ta sẽ bị chỉ thi thần này để mắt tới. Ải Nam hướng về phía ba người kêu lên. Quả nhiên, chỉ nuốt uống hơn ngàn vong linh nhục khâu thi thần cổ đi ra ánh mắt chậm rãi hướng nơi này di động. Hiển nhiên người này đối pháp sư có đặc thù cảm giác năng lực mấy người cũng rõ ràng. Lấy thực lực bọn hắn căn bản không cách nào cùng thống lĩnh cấp phong linh chống lại. Dưới mắt cũng chỉ có vội vàng chạy khỏi nơi này. Thật muốn bị thi thần coi trọng. Muốn chạy liền không kịp bốn người chui vào đến trong hẻm nhỏ. Lợi dụng phòng ốt làm che giấu. ngẩng đầu lên. Bầu trời bị hẹp hòi con đường kẹp một phùng. Trong khe hở mưa không trung như cũ có thể thấy nhục khâu thi thần hiện ra thịt hạt sắc xẹp qua. Bay về phía thành phố sâu hơn địa phương. Nếu những thứ này nhục khâu thi thần trong dạ dày cũng nuốt uống hơn ngàn chỉ vong linh thoại. Sao muốn không bao lâu thành phố mỗi góc đều có thể thấy vong linh bóng người. Một màn này thực tại khiến lòng run sợ tâm hàn. Ngay cả pháp sư đều cần ôm đầu trốn chui như chuột. Dùng nguy ở sớm tối để hình dung cổ đều đã một chút cũng không quá phận. Nước mưa rơi xuống. Bao phủ một toàn bộ nội thành cực lớn màu vàng kết giới cũng không dư ngăn trở. Như cũ vẩy vào đường lớn. Rửa sạch cố đô vô cùng lịch sử để ẩn kiến trúc. Trung lâu đứng vững thành tâm. Nơi này đang có một bó màu vàng cây cột vẫy ánh sáng đánh vào đến thiên không trung. Sau đó lấy cái này màu vàng một bó cử quang làm chủ trục. Như dù vậy mở ra kim bích kết giới. Quang hồ mặt nạ trên mặt đất vị trí cũng tránh hảo nội thành tường bốn bề. Bốn bề thành giác cũng đều có màu vàng quang phương pháp trận làm dẫn dắt. Cửa thành rộng mở. Nhũng trường dòng người đang hướng bên trong thành chen đi. Tử sắc cảnh giới hạ bọn họ duy nhất may mắn mình làm hạ đang ở cách nội thành không xa địa phương. Nội thành tường cũng không tính nguy nga. Nhưng có ma pháp kết giới thủ hộ. Cách này nhìn như bình thường hộ thành chi tường lại vô cùng kiên cố. Cho dù thống lĩnh cấp sinh vật cũng đừng mơ tưởng dung chuyển phải nó. Bắc môn chỗ. Trong ngày thường căn bản không đối ngoại mở ra an viễn môn giờ phút này cũng trải qua đứng đầy đông đảo pháp sư. An viễn môn tung bay diêm rác dưới vọng lang thượng. Càng một đám cao vị người mặt sầu mi mạc triển. Chờ đợi trung lâu ma pháp hiệp sẽ làm ra quyết định. Mà ở thành lâu dưới, một mảnh tiếng mắng này thay nhau vang lên. Nhiều lời phó nghe ngữ đều có. Khủng hoảng dân chúng chỉ thấy những người này vô công rồi nghề đứng ở thành trên lầu. Chỉ thấy bọn họ giờ phút này hoàn toàn không có xuất thủ đi tiêu diệt vong linh ý tứ. Chỉ cảm thấy những thứ này pháp sư căn bản không phải bị mọi người tôn kính. Một đám máu lạnh chỉ biết là bảo vệ mình động vật. Cấm vệ thủ tịch. Chờ đợi thêm nữa sẽ để cho dân chúng càng thêm thất vọng, một tên tuổi trẻ cấm vệ pháp sư nóng này nói. Tiếng mắng khó nghe hết sức, để cho tên này tâm tính cũng không có sao kiên định cấm vệ pháp sư đã mặt đỏ tới mang tai. Pháp sư. Không nên vào lúc này đứng ra sao. Càng bọn họ những thứ này bị toàn bộ cố đô xưng là vinh dự pháp sư cấm vệ pháp sư đoàn. Cấm vệ pháp sư đoàn có thể so với cung đình pháp sư một chi ma pháp hiệp hội tinh anh thành viên. Mỗi người bọn họ cũng từ đông đảo bất đồng trên cương vị pháp sư trung tỉ mỉ chọn lựa ra. Còn có thành phố chi lá chắn gọi. Dưới mắt bọn họ những thứ này cấm vệ pháp sư lại cần đứng ở nội thành tường nơi này. Chơ mắt nhìn liên miên thành phố gặp phải không ngừng nghỉ phá hư. Thấy phương xa vong linh như màu đen thủy triều vậy nuốt mất ngoại thành tường. Nuốt mất đường lớn. Nhà lầu. Thành khu. Đám người. Tả Phong, ngươi chấn định một ít, một gã khác cấm vệ pháp sư khiển trách. Có thể các ngươi cũng thấy. Chúng ta nếu nữa trốn ở chỗ này không đi đem chút vong linh đuổi ra thành phố. Chúng ta thật không xứng làm cấm vệ pháp sư. Tả Phong kích động hô. Người mặc tử kim sắc liên bào cấm vệ thủ tịch chỉ hờ hững liếc mắt nhìn tên là làm Tả Phong nam tử. Một câu nói không hố. Đang lúc này, một tên truyền lệnh viên lấy cực nhanh tốc độ chạy tới ở cấm vệ thủ tịch bên tai nói mấy câu. Cấm vệ thủ tịch ngẩng đầu lên. Song sắc bén ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú chút đập rơi vào đường lớn. Công viên. Thương trường. Nhà lầu trong nhục khâu thi thần cấm vệ pháp sư nghe lệnh thủ tịch đột nhiên thanh âm cao vút. Như sắt thép gõ lúc phát ra âm thanh vậy hùng hồn trong lúc nhất thời thành trên lầu từng hàng người mặc tử sắc áo dài các rối rít thẳng tắp thân hình. Mưa lạnh rơi xuống đều phải bởi vì bọn họ lẫm nhiên khí thế ngưng kết thành băng. Sẽ gia nhập cấm vệ pháp sư nhất định cao cấp. Làm một đám cao cấp pháp sư đồng thời nghiêm nghị lúc sở sinh ra khí tràng lại kinh khủng bực nào tiêu diệt nhục khâu thi thần cấm vệ thủ tịch pháp sư một lần nữa cao giọng ra lệnh. Vừa dứt lời. Có 1/3 cấm vệ pháp sư đều đang có phi hành năng lực. Bọn họ hoạt đọc khởi tinh ngồi chi chú nâng lên phong chi rực bay lượn đến đám người bầu trời. hoặc có dược ma cổ có thể trấn xí lên. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ thậm chí tạo thành 3 người tiểu đội. Nhắm thẳng vào nhục khâu thi thần. Có thể cần một cái đội cao cấp pháp sư mới có thể chân chính đem tiêu diệt a. Mà những thứ này mặt tử y cấm về pháp sư lại mỗi 3 người một tiểu đội. Đối mặt ngang trời giáng thế thi thần thái nhiên không sợ cao cấp pháp sư hoặc là nắm trong tay có thể đi nhanh bay theo ma pháp. Hoặc là có tuần thú đại bước. Không thể phi hành những cấm về khác pháp sư tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Bọn họ ở mái hiên giữa bay đạp. Ở cao lâu giữa xuyên qua. Ở sóng người trên bay vọt. Cấm về pháp sư xuất động một cái. Một mảnh tiếng hô cũng vang lên theo. Những thứ này tử sắc cao cấp các càng bay càng xa. Bất chi bất giác đã hóa thành tử sắc điểm nhỏ phân bố ở nha đại thành thị một cái góc. Cấm vệ thủ tịch pháp sư vẫn đứng ở thành lâu, ánh mắt của hắn thủy chung không có rời đi phía bắc cái này phiến thành khu. Mới vừa rồi tên truyền lệnh viên vẫn còn ở bên cạnh hắn. Cuối cùng không nhịn được thấp giọng nói nhiều một câu. Lư Hoan, ta nhớ không lầm thoại. Người nhà ngươi đều ở đây Nam Thành đi. Ừ. Thủ tịch Lư Hoan gật đầu một cái. Có tin tức sao? Truyền lệnh viên hỏi. Thủ tịch Lư Hoan lắc đầu một cái. Truyền lệnh viên không nói gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn thủ tịch Lư Hoan cương nghị lại ưu tâm sung sung gò má. Rất nhiều lúc thân cư yếu chức lại càng thân bất do kỷ. Làm An Viễn môn mạnh nhất siêu giai pháp sư. Hắn chức trách liền ở trên trời chỉ cốt hài sinh vật hướng nơi này bay tới lúc. Đem nó đầu lâu cấp chém xuống. Trừ cái đó ra. Hắn kia cũng không thể đi. Cũng cái gì cũng không thể làm ánh mắt hắn trông thấy vô số máu tươi. Cũng thấy thành phiến thi thể. Làm siêu giai pháp sư hắn thật ra thì hoàn toàn có thể dùng một cái siêu giai ma pháp đưa bọn họ cứu. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Tiêu hao những thứ này mà có lẽ có thể cứu những người này mệnh. Nhưng cũng có thể làm hắn thua ở hài sát minh chủ trên tay. Bản thân muốn bại, sẽ chết đi người không đồng nhất phiến, mà một thành. Liền hướng về phía hôm nay như vậy không thể tưởng tượng nổi thời gian đổi mới. Mọi người chẳng lẽ không phải đầu thượng mấy tờ phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng sao? Toàn chức pháp sư 62 chương 611 đại họa vượt thứ 611 chương đại họa vượt mẹ. Loại này vượt vật suốt cuộc có bao nhiêu ải nam tức miệng mắng to. Thành phố đường lớn răng khắp nơi. Đám người loạn thành một mảnh. Dù là một con cấp thấp nhất hủ thi đứng ở đường xe thượng cũng có thể giật mình một mảnh khủng hoảng. Mà loại khủng hoảng này càng có thể lây. Đưa đến sơ tán cùng rút lui trở nên càng thêm không có thứ tự. Mọi người mỗi người tự chạy, hiệp trợ pháp sư liền thì càng khó bảo toàn chứng bọn họ an toàn. Bây giờ các chân chính có thể làm liền tiêu diệt vong linh. Trên đường lớn, đường nhánh, cửa hàng trong đều đã xuất hiện vong linh bóng người. Chỉ kinh người thi khâu đã đem hàng nghìn hàng vạn vong linh ném đến bất đồng địa phương. Mỗi một con thi thần trong bụng lại bọc ngàn chỉ vong linh. Cái này ngàn chỉ vong linh khắp nơi đuổi bắt, chém giết, gặm cắn. Sinh mệnh biến thành tái chạy cùng đánh bạc. Chạy chậm sẽ bị hủ thi lôi đi. Mà ngươi căn bản không biết người kế tiếp đầu đường có thể hay không có một con mãn máu tươi áp dược ở đâu chờ ngươi tự chui đầu vào lưới mạc phàm. Chu Mẫn, Mục Bạch, Ải Nam bốn người đã xuyên qua hảo mấy cái nhai khô. Cơ hồ mỗi quá một cách hơi lớn một ít đường lớn đều có thể thấy vong linh. Có thể xuất thủ tiêu diệt. Bọn họ cũng sẽ tiêu diệt. Có thể bọn họ ma năng cũng thực tại có hạn. Rất nhiều lúc gặp phải hủ thi thành đoàn ở trong ngõ hẻm hung tàn ăn. Bọn họ cũng chỉ có thể đủ đường vòng rời đi. Không đành lòng. Cũng đau lòng. Càng cảm thấy phải thật đáng buồn cùng tàn nhẫn. Nhưng lại có thể như thế nào? Chiến tranh đến. Tai nạn tịch quyển. Sinh mệnh đâu chỉ giá rẻ. Không đơn thuần ở những yêu ma này trong mắt như vậy. Ngay cả loài người giữa cũng như vậy. Nhanh lên một chút. Vượt qua chỗ ngồi này lập sao hiểu liền bác thành nhai. Cái này phiến nhai khô giống như tạm thời không có bị vong linh tập kích. Chu Mẫn chỉ trước mặt một hàng dày đặc phòng ốt đường lớn nói. Muốn theo như các ngươi trước phương pháp đi. Ít nhất còn cần hơn nửa giờ tài năng đến nơi này. ngồi cách này một dãy không có vong linh. Vội vàng mang theo các ngươi người rút lui đi, Ải Nam nói. Mục Bạch đi ở phía trước. Hắn nguyên bổn muốn dùng Lý Ma Cổ tới xuyên qua trước mặt cái này phiến tạp nhạp khu vực lại bị Mạc Phàm cấp ngăn lại. Ma Cổ có thể không dùng cũng không cần, có thể sẽ cứu ngươi một mạng. Mạc Phàm kinh nghiệm thượng cuối cùng nếu so với Mục Bạch phong phú hơn. Mục Bạch gật đầu một cái, mặc dù chạy có chút mệt mỏi cuối cùng không có sử dụng Lý Ma Cổ. Băng đột nhiên hoành nhảy qua có 4-500 thước, lập giao kiều thượng phát ra một tiếng vang thật lớn, bốn người ngẩng đầu lên. Hách nhiên phát hiện một con dài bén nhọn cánh màu đen áp vượt đứng ở lập giao kiều trên. Nó cả người bị màu xám cho bộ lông che lấp. Lại lực đại vô cùng. Một cái tay liền có thể giơ lên một chiếc đình trệ ở lập giao kiều lên kiều xe. Tiếng nổ đang cái này áp vượt giơ một chiếc xe hơi hướng mặt đường nơi này nện xuống tới thanh âm. Màu đen xe hơi trong nháy mắt báo phế. Còn có ngọn lửa ở vọt lên. Cứu mạng. Cứu mạng a, cứu mạng. Khàn cả giọng tiếng kêu thảm thiết từ một chiếc màu đỏ xe hơi trung truyền tới. Mạc Phàm nhìn lại. Phát hiện chỉ cánh dài áp vượt lại giơ lên một chiếc xe hơi muốn hướng công lộ thượng đập. Mà màu đỏ trong cửa sổ xe còn lộ ra một người tóc tai rối bù nữ nhân đầu. Nàng sắc mặt tái nhợt cầu cứu, còn chưa chờ mọi người phản ứng kịp. Áp vượt liền đem xe dẫn người hung hăng đi xuống mặt đập tới. Chỉ nghe được nữ nhân ở giữa không trung tiếng thét chói tai thê lương cực kỳ. Trên xe có người Chu Mẫn bị dọa sợ đến mặt mày thất sắc. Bởi vì chiếc xe này rơi xuống vị trí liền cách bọn họ bất quá 10 thước khoảng cách. Mẹ cùng nhau làm thịt cái này áp vượt, Mạc Phàm mắng một câu. Nhìn cân treo sợi tóc, Mạc Phàm thân thể lập tức chìm vào đến lập giao kiều cái bóng hạ. Ngay sau đó thật nhanh chạy đến lượng hạ xuống ở giữa không trung màu đỏ xe hơi bên trong. Mạc Phàm ta thảo tiểu tử này không muốn sống, Ải Nam quát to một tiếng. Xe từ trên cầu nện xuống tới. Hạ xuống tốc độ nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 giây. Mạc Phàm như vậy sử dụng độn ảnh chui vào đến trong xe. Khởi không nên cùng nữ nhân cùng nhau bị thiết bị cấp đè chết, băng lại một tiếng vang thật lớn. Cả lượng mấy khoản màu đỏ xe hơi đập phải mặt đường. Trực tiếp liền biến thành một đống sắt vụn. Xe linh kiện bay khắp nơi tán có chút, tất cả cút rơi vào ba người bọn họ bên chân. Nhưng cũng trong cùng một lúc, một đoàn màu đen cái bóng lấy cực nhanh tốc độ lượt đi ra ngoài. Hơn nữa nhanh chóng vọt đến lập giao kiều phía dưới. Đoàn cái bóng dần dần rõ ràng. Vừa đúng mặc một bộ hắc áo sơ mi Mạc Phàm vượt dị từ trong bóng tối đi ra. Trong ngực còn ôm một cái chặt nhắm chặt hai mắt bị dọa sợ đến đều đã bất tỉnh đi nữ nhân. Ngưu bơ Ải Nam cấp Mạc Phàm giơ ngón tay cách lên. Xe rơi xuống có bóng xe. Mà Mạc Phàm đang lợi dụng cách này rơi xuống bóng tối trốn vào đến bên trong xe. Sau đó ở xe đập hướng mặt đất trước nữa lợi dụng độn ảnh lóe ra tới. Trước không nói liên tục hai cái độn ảnh sử dụng cách nhau thời gian chi đoạn vấn đề. Liền phần này đảm thức cùng phách lực cũng không bình thường, người dám đi chấp hành ngươi đến vừa đọc tinh quý cảnh giới Mục Bạch không hổ học phách. Lập tức đoán được Mạc Phàm tu vi. Cũng chỉ có vừa đọc tinh quý mới có thể nhất niệm chi gian hoàn thành sơ giai ma pháp. Cũng chỉ có vừa đọc tinh quý. Có thể ở đây sao trong thời gian ngắn liên tục sử dụng độn ảnh. Ừ, trước không nói những thứ này, diệt con này sẽ bay áp vượt nếu không mọi người đều phải xui xẻo. Mạc Phàm chỉ phía trên. Hắn đem nữ tử đặt ở ổ cầu hạ. Nàng cũng không lâu lắm liền tỉnh lại. Đang muốn rơi nước mắt cảm kích. Mạc Phàm đã lại hóa thành một đoàn cái bóng dọc theo ổ cầu nhanh chóng hướng lập giao kiều trên chạy trốn. Theo ta lên đi, Mục Bạch nhanh chóng hoàn thành băng tỏa. Hắn điều khiển cái này thô to băng liên nghiêng về cuốn lấy lập giao kiều thạch hàng rào. Tạo thành một cái khóa sắt chi thê. Chu Mẫn, Ải Nam đuổi theo Mục Bạch rối rít đạp băng tỏa theo sát Mạc Phàm biến thành bóng đen vọt tới lập giao kiều thượng. Cái này đại hỏa dược. Thường thường giống như con rơi vậy trốn ở trong màn đêm. Giống như một trận gió vậy từ người trên đỉnh đầu xẹt qua. Sau đó trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái lỗ máu. Một giây kế tiếp một bó máu hòa lẫn não tương cùng nhau phúng lên tới. Chu Mẫn một cái yêu ma luận cao thủ, bất kỳ vong linh nàng liếc mắt nhìn là có thể nhận ra. Đừng dọa ta, Ải Nam nói thế nào cũng một cái lão thợ săn, có thể hắn chưa bao giờ nghe nói qua loại vật này. Tóm lại cẩn thận nó ngón tay. Đột nhiên sẽ ra ám chiêu. Chỉ cần hướng người trên đầu đâm một cái. Liền chết chắc. Rất nhiều khải ma cụ cũng không chống được. Chu Mẫn một lần nữa nhắc nhở mọi người nói. Chu Mẫn thanh âm Mạc Phàm cũng nghe đến. Hắn độn ảnh đến Kiều Lương thượng sau liền cố ý liếc mắt nhìn cái này đại họa vượt tay. Nguyên lai người này vượt thủ thượng chỉ có một ngón tay. Thật cao tiêm tế. Đơn giản liền câu hồn vật ngươi nói nó thường thường núp ở dưới màn đêm. Nó có hay không ám ảnh hệ năng lực Mạc Phàm nhíu mày. Loáng thoáng cảm giác đầu này đại hoác vượt trên người có âm u khí tức. Đúng. Cho nên ngươi cử ảnh đinh đối với nó không có hiệu quả. Nhất định phải để cho một bạch băng tỏa trói lại nó. Hơn nữa người này rất biết chạy trốn. Cho nên ngàn vạn đừng để cho nó nhận ra được chúng ta có thể chém giết nó. Nếu không nó một cảm giác có cái gì không đúng chỉ biết chạy trốn. Sau đó không xong không bay trên không trung quấn chúng ta. Chu Mẫn nói. Toàn chức Pháp Sư 62 chương 612 đơn giản trảm sát thứ 612 chương sạch sẽ lưu loát chém giết đại họa vượt loại vật này ở ban đêm khẳng định một con đáng sợ nhất đoạt mệnh biên bức vượt. Bọn họ bàn lượn quanh ở đêm tối phía trên hơn nữa đem thân thể ẩn núp trong đó năng lực đối chút liệt các có chí mạng đả kích. Nhưng ở cách này ban ngày, đại họa vượt hành động thật ra thì liền bị rất lớn ngăn cản. Cách này rảo hoạt đại họa vượt vừa thấy được có pháp sư bao vây đi lên. Liền trước tiên phe phẩy bén nhọn cánh chế tạo ra màu đen vượt vụ tới. Những vượt này vụ tương tự với ám ảnh hệ cao cấp ma pháp tư giả khống chế. Chỉ vô luận chấn nhiếp lực còn phạm vi cũng xa không thể cùng tư giả khống chế so sánh. Nó muốn chế tạo một mảnh lợi cho nó chiến đấu không gian. Nhưng loại này đặc biệt đùa bỡn âm mưu thủ đoạn vượt tướng một khi gặp phải quang hệ pháp sư. Liền không thể ẩn trốn quang diệu tình hóa Ải Nam lão thợ săn. Vừa thấy được đại họa vượt muốn gây ra hỗn loạn. Trên bàn tay thì có một đoàn nhũ bạch sắc quang đoàn ở lóng lánh. Hướng vượt vụ chính giữa ném đi. Tán bắn ra màu vàng quang huy liền đem những thứ này tràn ngập như xe hơi đuôi khí vượt vụ cấp tỉnh hóa sạch sẽ. Sở hữu chọc cùng tanh hôi cũng theo đó biến mất. Trọng yếu nhất đại họa vượt ảnh thân pháp ở quang diệu chiếu rọi xuống trở nên vô cùng rõ ràng băng tỏa một bạch lần nữa miêu vẽ ra trung cấp băng hệ tinh đồ tới. Người này chung quanh ngưng ghét băng xương nhìn qua phi thường dịch thấu. Giống như thủy tinh vậy xinh đẹp. Rất hiển nhiên hắn nắm trong tay băng loại cũng nhất định không phải phàm vật. Thật dài bốn điều băng xương xiềng xích đồng thời xuất hiện. Mục bạch điều khiển bọn họ nhanh chóng ở đại họa vượt phía trên dây dưa kết. Bện thành băng sắc kim loại chẳng phải xích sắt khóa lưới. Bao phủ ở đại họa vượt phía trên. Đại họa vượt vừa muốn bay đến không trung thoát khỏi mọi người ma pháp dây dưa. Kết quả băng tỏa bện khóa lưới nặng nề phải đè ở trên người nó. Mạnh mẽ đem nó ăn rơi xuống băng tỏa cũng kèm theo băng mạn hiệu quả. Một khi dính vào địch nhân phải ra thịt. Động lực liền sẽ nhanh chóng lan tràn cùng thẩm thấu. Mà một bạch băng loại rõ ràng ở phương diện này có tương đối mạnh hiệu quả. Mới vừa bao lại đại họa vượt không bao lâu liền nhìn thấy đại họa vượt trên người có băng xương ở ngưng kết. Đã trải rộng nó hai cái cánh tay nó không thể độn ảnh. Không thể bay đến không trung. Liền không có gì quá đại uy hiếp. Chu Mẫn thấy Ải Nam cùng một bạch cũng phi thường có săn giết chuyên nghiệp. Dẫn đầu đem đại họa vượt nhất làm người đau đầu năng lực cấp che lại. Nhất thời mừng rỡ. Cùng lợi hại người cùng đội liền không giống nhau. Muốn ngây ngốc mặc cho đại họa vượt chế tạo vượt vụ. Hay hoặc là để cho nó bay đến không trung. Rất dễ dàng bị người này cấp quậy đến gà chó không yên Mạc Phàm. Nên ngươi Ải Nam nói. Mạc Phàm bây giờ đã nắm giữ vừa đọc tinh quý cao đoan kỹ xảo. Hoàn thành trung cấp ma pháp cũng không cần ngâm sướng quá thời gian dài. Màu tím đen tinh quý một đạo tiếp theo một đạo lưu loát xuất hiện, đan vào thành sáng lạn tinh đồ. Lôi đình chi lực lói lên, có thể cảm giác được không khí cũng trở nên ngột ngạt. Theo Mạc Phàm ánh mắt đưa mắt nhìn đại họa vượt phía trên. Thoáng thoáng chốc có một đạo màn mưa hạ sấm sét thẳng tắp rơi xuống. Xúc một kinh tâm chiếu sáng chỗ ngồi này lập giao kiều. Chính xác không có lầm, đánh vào đại họa dược cánh giữa đại họa dược cho dù lực đại vô cùng vừa có thể như thế nào. Quang diệu lệnh nó mất đi thị giác. Băng tỏa vây khốn nó hành động. Người này hoàn toàn biến thành mạc phàm ma pháp cái bia, một khi phích lịch cuồng vũ sở hữu thiểm điện cũng đánh vào một cái mục tiêu thượng sở tạo thành uy lực tương đối đáng sợ. Theo đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm đạo màu tím đen cuồng lôi bổ vào đại họa dược trên người. Đại họa dược thân thể cũng lâm vào đến vỡ vụn kiều lương để bộ. Phần lưng hồi lạn, nám đen. Đại họa dược cũng chưa chết, nhưng nó muốn bò dậy đã có một ít khó khăn. Kèm theo không gian chấn động hiệu quả đoán chừng đã đem nó khớp xương cũng cấp đánh tan. Vong linh cho dù không có đau đớn, một khi trọng yếu bộ vị bị tổn thương khẳng định ảnh hưởng năng lực hành động. Đủ bạo lực, ta còn thật không có thế nào ra mắt một cái trung cấp ma pháp liền đến gần miêu sát cấp chiến tướng vong linh. Ải nam cấp mạc phàm giơ ngón tay cách lên. Mạc phàm điển hình bạo lực pháp sư. Ban đầu ở Minh Châu học phủ đoàn đội trận đấu thời điểm, cho hắn cơ hội xuất thủ đối diện hơn phân nửa muốn tàn một mảnh. Cấp chiến tướng sinh vật cũng như vậy. Đổi lại chớ trung cấp pháp sư đội ngũ cũng phải đồng tâm hợp lực mới miễn cưỡng chém giết một con cấp chiến tướng vong linh. Nhưng đối với lôi hệ thứ ba cấp, lại có linh chủng người mà nói, một cái phích lịch cuồng vũ đính một cái tiểu đội oanh tạc chu mẫn cũng không có nhàn dối. Rất nhanh bổ túc một cách liệt quyền địa sát. Nở rộ tử vong ngọn lửa hoa nuốt mất đại họa dược vị trí chỗ ở. Lại đem lập giao kiều cũng đánh ra một cách lỗ thủng tới. Ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt. Đại họa dược cánh đã bị thiêu hủy. Nó cả người ngọn lửa ngã gục giấy rùa loạn đụng. Chút ngăn ở lập giao kiều thượng xe hơi bị nó giống như một đống món đồ chơi vậy tảo khai. Phát ra chói tai còi báo động. Còn muốn chạy một bạch nữa khống chế băng tỏa. Băng tỏa linh hoạt xuyên qua ở chiếc xe giữa. Lập tức liền buộc chặt ở đại họa dược hai chân. Tay vừa nhấc, băng tỏa xanh xanh đem đại họa dược lôi trở lại. Nhưng lúc này đại họa dược đã hoàn toàn biến thành một khối lớn than đen. Chu mẫn ngọn lửa thuộc về kéo dài đốt cháy hình. Quá thời gian dài như vậy cũng không có tắt dấu hiệu. Đem đại họa dược một điểm cuối cùng sinh mệnh cũng cháy sạch chút nào không thần. Ta đi cầm vong linh kết tinh, vật này giữ lại hữu dụng. Ải nam thấy đại họa dược đã chết hẳn, lá gan cực lớn đi tới. Người này không hổ lão thợ săn. Thủ đoạn nhanh nhẹn đem đại họa dược vong linh kết giới lấy ra. Giống như loại này dùng lôi điện đánh giết. Ngọn lửa đốt thi vong linh. Kỳ vong linh kết tinh hơn phân nửa bảo tồn tương đối hoàn hảo. Vong linh kết tinh thật ra thì liền ma thạch. Bên trong ẩm chứa các vong linh mấy chục trở rèn luyện tử khí sau tinh hoa năng lượng. Tôi tớ cấp vong linh kết tinh không có gì dùng. Cải trắng giới. Cấp chiến tướng đầy đủ kết tinh chỉ đáng giá tiền. Cầm đi. Vật này có thể bổ sung ma năng. Bất kỳ hệ đều có thể. So với dược tề chậm chạp khôi phục hảo dụng nhiều. Ải nam bỏ mình linh kết tinh đánh cho thành hai nửa, trong đó một nửa đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên. Hắn bây giờ nhất lo âu liền ma năng. Càng triệu hoán hệ. Tật tinh lang cùng tiểu viêm cơ quá thời gian dài chiến đấu làm hắn triệu hoán hệ tinh vân cũng ảm đạm. Nếu như vậy trên đường đi một mực bị ngăn cản thoại. Không đi đến một nửa lộ trình bản thân là được một tên phế nhân. Nguyên lai vật này có diệu dụng. Mạc Phàm bỏ mình linh kết tinh đặt ở lòng bàn tay thượng. Khi hắn dùng ý đọc dò vào lúc, quả nhiên có một cổ tiên hoạt năng lượng rót vào đến thân thể mình trong. Mạc Phàm quả quyết đem cổ năng lượng này dưới vào đến triệu hoán hệ tinh vân trong. Triệu hoán hệ ma năng liền tiểu viêm cơ cùng tật tinh lang khẩu lương. Bọn họ hai cách bây giờ mệt mỏi hết sức đang nghỉ ngơi. Mà Mạc Phàm lại không thể cung cấp ma năng cho chúng nó. Tiếp theo khẳng định còn có nhiều hơn đáng sợ vong linh. Không có bọn họ hai cách hiệp trợ Mạc Phàm cuối cùng để không an lòng. A vật này có sử dụng tác dụng phụ. Một ngày bên trong lần đầu tiên sử dụng. Nó có thể khôi phục đại khái 1/4 ma năng. Lần thứ hai dùng cũng chỉ khôi phục 1/8. Lần thứ ba cứ tiếp tục giảm phân nửa. Lần thứ năm, lần thứ sáu liền vi hồ kỳ sáu. Ải Nam dặn dò Mạc Phàm đạo. Ừ, cách nội thành tường còn rất xa, chúng ta đoạn đường này muốn làm hết sức tiết kiệm ma năng. Mạc Phàm nghiêm túc nói với mọi người. Chu Mẫn, Mục Bạch cũng gật đầu một cái. Bọn họ rất rõ ràng tình huống bây giờ có nhiều nghiêm nghị toàn chức pháp sư 62 chương 613 nhục khâu chứng ngại thứ 61 3 chương nhục khâu chứng ngại Bắc Thành Nhai cũng lấy tầng 3 nhà lầu làm chủ. Lầu 1 nghênh hướng đường lớn cửa hàng. Lầu 2 hàng tích trữ. Lầu 3 dùng để ở. Vào giờ phút này đường lớn đã một mảnh lam lũ. Khắp nơi đều đổ nát dấu hiệu. Đường lớn nhất cuối vị trí một căn tầng ngoài có thiết bị cách bọc chắc chắn nhà. Bên trong để chắc chắn lồng sắt. Vốn là dùng để khóa lại một ít bắt tới yêu ma. Lồng sắt rất lớn. Đến gần một căn phòng. Bên trong run lẩy bẩy đứng đại khái 6-7 cái người. Trong đó Vương Tam Bản cùng Triệu Khôn Tam hai người đang ở bên trong. Tổ Tông. Cầu ngươi đừng khóc. Tiếng khóc đem vong linh đưa tới. Chúng ta liền toàn xong đời. Vương Tam Bản đối bên người người thiếu nữ nói. Thiếu nữ nghẹn ngào, mạnh mẽ không phát ra thanh âm, có thể xong trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt cùng sợ hãi. Chúng ta sống ở chỗ này cũng không làm pháp a, không bằng rút lui đi. Một tên màu đen cơ xe thanh niên nói. Ta thảo, ta không nói cho quá ngươi sao? Phía trước có rất nhiều hổ thi, căn bản không qua được. Quá khứ người toàn chết. Triệu Khôn Tam mắng. Tối hôm qua ở thành tường, Mạc Phàm chờ người đi trước tụ họp lệnh chủ thành. Lâu sau Triệu Khôn Tam cùng Vương Tam Bàn hai người liền trở lại. Ai ngờ ngày mới vừa sáng liền phát sinh kinh khủng như vậy sự tình. Bọn họ vốn muốn dẫn người rút lui. Ai ngờ một cái cực lớn nhục khâu ngang trời bay qua. Trực tiếp đập ở phía trước điều chủ kiền đạo thượng. Chủ kiền đạo sao rộng rãi. Cái hẻm nhỏ lại thiểu. Trong đã trải rộng màu đen hủ thi cùng màu trắng khô lâu. Chút trước nhìn về sông qua người toàn chết ở trong. Cho nên Triệu Khôn Tam cùng Vương Tam Bàn mới đưa Bác Thành người tụ tập tới nơi này. Núp ở thiết trong lồng tre. Có thể bọn họ có thể triệu tập người có hạn. Một số người khác lại càng không biết tung tích. Qua ác chợt, phía ngoài phòng truyền tới một tiếng hủ thực tiếng kêu. Núp ở thiết trong lồng tre mọi người sắc mặt lập tức liền thay đổi, hô hấp đều phải dừng lại bình thường. Đừng tới đây, đừng tới đây, đi chớ địa phương, cầu ngươi Triệu Khôn Tam đã bắt đầu bái Phật. Có thể lại cái gì tới cái gì. Chỉ hủ thi ngửi được bên trong truyền tới tiên hoạt thịt vị. Lại mạnh mẽ đụng vỡ cửa sắt. Cũng bất kể thiết bị tắm vào nó trong thân thể. Thẳng hướng lồng sắt từ nơi này đi tới. Mẹ! Không nó Vương Tam Bàn mắng một câu. Liền một con, hai chúng ta có thể giết. Triệu Khôn Tam thở phào một cái. Hai người lập tức đi ra lồng sắt. Triệu Khôn Tam liếc mắt nhìn Vương Tam Bàn nói. Ta tới hấp dẫn nó chú ý lực. Ngươi nhân cơ hội làm thịt nó. Vương Tam Bàn cũng liếc mắt nhìn Triệu Khôn Tam. Những lời này phải ta mà nói đi. Một giây kế tiếp hai người đồng thời một trận áp hàn. Cách định mệnh. Chúng ta một cái phong hệ, một cái thổ hệ, đều là dịch chuyển ma pháp. Xếp cá ma tuyến Triệu Khôn Tam quái khiếu. Mà lúc này, chỉ hủ thi đã xông lại. Người này tốc độ chạy trốn so với người mau 2 đến gấp 3. Cho nên người bình thường bị hủ thi để mắt tới thoải trên căn bản mất mạng. Hai người bọn họ phản ứng cực nhanh, lập tức thi triển ra thứ 3 cấp địa 3 cùng phong quỹ. Triệu Khôn Tam vòng quanh cái này hán phòng chạy như điên, hủ thi cũng ở đây đuổi theo hắn. Xem ngươi mập ra. Vương Tam Bàn thi triển ra địa ba. Thân thể vượt gì xuất hiện ở vong linh phía sau. Lòng bàn tay hắn thượng trong lúc bất chợt có ánh sáng màu vàng lóng lánh. Nhanh chóng hóa thành một chuôi tiêm thứ. Ở chỉ hủ thi không có lưu thần chi tế hung hăng cắm vào nó cái ớt trong quang thứ đối vong linh lực sát thương cực mạnh. Cho dù không có đâm đối vong linh kết tinh bộ vị. Vương Tam Bàn cái này quang thứ ma cổ cũng trực tiếp kết quả cái này hủ thi. Thấy hủ thi chậm rãi ngã xuống. Triệu Khôn Tam thở một hơi thật dài. Cấp Vương Tam Bàn giơ ngón tay cách lên nói. Không nghĩ tới ngươi còn có phòng thân gia hỏa. Núp ở thiết trong lồng tre năm người cũng đều may mắn. xem ra lúc mấu chốt còn pháp sư đính dùng. Vương Tam Bàn thu hồi quang thứ, liếc mắt nhìn bị đụng vỡ ngoài cửa sắt, một giây kế tiếp hắn sắc mặt tái xanh. Tê dại, mau tránh đến trong lồng tre. Vương Tam Bàn quát to một tiếng. Vừa dứt lời, tư hải thiết bị cửa trong lúc bất chợt bị một cổ cự lực đụng khai. Ngay sau đó liền mười mấy đầu hổ thi chen trúc tới. Bọn họ đều phải đem toàn bộ hán phòng cửa cấp lấp đầy. Từng cách một miệng đầy răng nanh. Máu tươi đầy tay. Người xem ra đầu tê dại, hai người vội vội vàng vàng vọt tới đại lồng sắt trong. Lập tức dùng xiềng xích đem lồng sắt cửa cấp phản khóa. Hổ thi tốc độ rất nhanh, lập tức liền đụng vào, đụng toàn bộ lồng sắt ông ông tác hưởng. Còn có mấy con trực tiếp nhảy đến lồng sắt phía trên. Đưa cánh tay không ngừng hướng lồng sắt trong khe hở thân. Muốn nắm tránh ở trong lồng người. Trong lúc nhất thời lồng sắt chung quanh chen mãn hổ thi. Bọn họ lại gặm lại nạo. Mỗi một người đều muốn sống nuốt bên trong lồng tre người. Hoàn, nhiều như vậy hổ thi. Triệu Khôn Tam đặt mông ngồi dưới đất, cả người lâm vào tuyệt vọng. Lồng tre này còn chịu đựng được. Vương Tam Bàn nói. Sớm muộn sẽ bị gặm rơi. Cơ xe thanh niên đã hù dọa tè ra quần vong linh nhất khiết mà không bỏ sinh vật. Cho dù cái này lồng sắt chất liệu đặc thù, nhưng cũng căn bản chiếc không được mười mấy chỉ hổ thi tồi tàn. Rất nhanh thì có thiết can có gãy lìa dấu hiệu. Trong đó một con hổ thi nửa đoạn thân thể đều phải chui vào lôi ấm. Mấy người bọn hắn tuyệt vọng chi tế. Chợt ngoài phòng truyền tới một uy nghiêm tiếng. Ngay sau đó là được phiến thành phiến lôi điện mãng xà bay về phía lồng sắt nơi này, chạy đến chút hổ thi cửa trên người. Lồng sắt vốn là đạo điện. Lôi ấm điện hồ ở lồng sắt chung phản phản phục phục truyền lại. Điện chút phàn ở cái lồng phủ cận hủ thi từng cái một kịch liệt co quắp. Cái này lôi ấm không giống tầm thường. Mười mấy cá hủ thi lại toàn bộ bị tê dại té xuống đất. Từng cái một ánh mắt như cố tham lam nhìn chăm chú lồng sắt. Thân thể nhưng không cách nào nhúc nhích nửa phần. Trong lồng tre người đảo không có chuyện gì, chỉ điện hồ ở chung quanh bọn họ vọt động nhìn có chút kinh tâm. Làm hủ thi cửa ngã xuống. Bọn họ lúc này mới phát hiện hư hại cửa sắt ra chỉ mặc một bộ màu đen trường áo sơ mi mạc phàm đi tới. Hai tay hắn thượng còn có điện hồ ở lượn quanh. Trong nháy mắt chế trụ mười mấy chỉ hổ thi người đang hắn mạc phàm. Triệu Khôn Tam cùng Vương Tam Bàn hai người thiếu chút nữa quỳ xuống đất gọi tổ tông hiển linh. Tới quá kịp thời mà lồng sắt trong hù dọa ngu thiếu nữ cùng tè ra quần cơ xe thanh niên cũng đều kinh ngạc nhìn mạc phàm. Bọn họ tuyệt không nghĩ tới nhiều như vậy hổ thi lại bị người này một cách ma pháp liền toàn bộ cấp đánh ngã. Kết quả bọn họ, nếu không bọn họ rất nhanh sẽ bò dậy. Mạc phàm trên cánh tay như cũ có lôi điện dấu ấm. Những thứ này lôi điện không ngừng thoát ra, kéo dài điện giật chứ chút hổ thi. Dù sao để tứ cấp lôi ấm sở tạo thành tê dại lập trường đối phó những thứ này khớp xương cứng ngắc hổ thi lại không quá thích hợp. Chu Mẫn cũng không khách khí. Hướng trên đất mỗi một cổ hủ thi cũng phóng ra một đoàn hỏa tư phần cốt. Ngồi bọn họ không thể nhúc nhích thời điểm đem bọn họ toàn bộ đốt thành cho. Thế nào mới chút người này một bạch đi tới. Phát hiện thiết trong lồng tre cộng thêm Triệu Khôn Tam. Vương Tam Bàn cũng mới 7 người. Không khỏi nhíu mày tới. Những người khác cũng chạy tán. Có thể mang đi mấy cái mang mấy cái, tìm không thể nào, đi nhanh đi. Ải Nam nói. Trước mặt không qua được. Vương Tam Bàn coi như chấn định, lập tức nói cho mọi người trước mặt xuất hiện tình huống gì. Mạc Phàm nghe Vương Tam Bàn giảng thuật sau cũng một trận nhức đầu. Rất hiển nhiên phía trước hoàng chủ kiền đạo thượng liền có một con nhục khâu thi thần. Trong có hơn ngàn chỉ vong linh. Trừ phi lượn quanh rất lớn đường. Nếu không căn bản không cách nào tiếp tục đi về phía trước. Xem trước một chút lại nói, chúng ta bất hòa thi thần giao thủ sẽ không có vấn đề gì. Nữa đường vòng thoại, nói không tốt chúng ta phía sau sông tới vong linh đại quân nuốt mất. Mạc Phàm nói.